Từng Đông Châu nơi này tu sĩ không có quen thuộc tồn linh thạch. Ngoại trừ lưu lại một bộ phận bên ngoài, cái khác linh thạch cũng dùng để tăng lên tự mình thân cảnh giới thực lực. Kiểm kê một phen xuống tới, Lữ Thiếu Khanh đạt được gần 100 vạn mai linh thạch. Bình quân xuống tới, một cái trữ vật giới chỉ còn chưa đủ 3.000 mai linh thạch. Linh thạch không nhiều, nhưng bên trong cái khác đồ vật cũng không ít. Công pháp, đan dược, vật liệu, pháp khí chờ đã, những này đồ vật cộng lại giá trị càng lớn, Lữ Thiếu Khanh chỉ là đại khái tính ra một cái, qua 100 vạn thu hoạch. Lữ Thiếu Khanh mặt mày hớn hở. Quả nhiên vẫn là ăn cướp tới cũng nhanh a, bất quá cười, Lữ Thiếu Khanh tâm liền đau bắt đầu. Vô luận là Từ Cát, Tất Kiển, Đạm Đài Trung vẫn là Hồng Mạch, Đoan Mục Thiện, mấy cái này nguyên anh trữ vật giới chỉ cũng bị đánh bạo, liền sợi lông cũng không có mò lấy. Một cái nguyên anh thân gia lại chênh lệch cũng sẽ không kém đi nơi nào. Đáng tiếc, cùng nguyên anh chiến đấu không ra toàn lực là khó mà đánh bại bọn hắn, nhưng là sử xuất toàn lực cường độ liền không dễ khống chế. Tức giận bất quá Lữ Thiếu Khanh lao ra, mắng Kế Ngôn, lần sau động thủ cho ta thu liễm một chút. Kế Ngôn hừ một tiếng, ngươi có thể thu liễm sao? Đối phó địch nhân tự nhiên muốn dốc hết toàn lực, không cho địch nhân bất kỳ cơ hội. Lữ Thiếu Khanh song tiêu bắt đầu, sắc mặt không mang theo một điểm hồng, thực lực của ta yếu a, đối mặt địch nhân tự nhiên muốn đem hết toàn lực. Kế Ngôn cũng không quay đầu lại, đón gió mà thổi, như tiêu sái công tử, đúng dịp, ta cũng thế. Lữ Thiếu Khanh giận dữ, bớt ở chỗ này cho ta trang, hắn a, Từ Cát nói như thế nào? Từ Cát là một cái yếu gà, không dùng hết toàn lực liền có thể chụp chết. Ngươi cái này hỗn đảng một kiếm vỗ xuống, cặn bã cũng không có thừa. Quen thuộc, một thời gian không đổi được. Kế Ngôn không chút khách khí hỏi lại quay đầu lại, ta nhớ được cái kia Đoan Mục Nguyên Anh cũng không mạnh, ngươi không có giữ lại. Ta giữ lại hắn làm gì? Lữ Thiếu Khanh song tiêu vẫn như cũ, lẽ thẳng khí hùng, ai bảo hắn như vậy yếu, ngay cả ta một chiêu cũng không tiếp nổi. Không thể trách ta, chỉ có thể trách hắn quá yếu. Lữ Thiếu Khanh trong lòng cũng là rất bất đắc dĩ. Thức thứ hai gánh vác được, thức thứ ba gánh không được. Thật là phế vật, chút thực lực ấy cũng dám học người ta trị âm mưu, muốn chết. Mắng vài câu Đoan Mục Thiện phế vật về sau, Lữ Thiếu Khanh tiếp tục tìm gốc rạ. Hồng Mạch lão già kia khẳng định có rất nhiều đồ tốt, ngươi một kiếm bổ không có, phung phí của trời, lãng phí đáng xấu hổ. Cái này thời điểm, nằm tại thuyền đỉnh Vô Khâu kiếm bỗng nhiên bay tới rơi vào Kế Ngôn trong tay. Lữ Thiếu Khanh kinh ngạc, sau đó giận dữ, làm sao? Ngươi chột dạ sao? Muốn đánh nhau sao? Kế Ngôn đem Vô Khâu kiếm đặt ở trên đầu gối, ánh mắt có mấy phần huyền diệu, hắn nói, chớ quấy rầy, lại nhao nhao liền cùng ta đánh một trận. Đến a, ngươi cho rằng ta sợ ngươi a? Nếu không phải xem ngươi thụ thương, ta đã sớm thu thập ngươi. Lời tuy như thế, nhưng Lữ Thiếu Khanh lại là quay người ly khai, không lại quấy rầy Kế Ngôn. Kế Ngôn bộ dạng này, xem ra lại là lĩnh ngộ được cái gì. Lữ Thiếu Khanh không có quấy rầy, ngược lại vung tay lên, bạch quang lấp lóe mà qua, một tầng bình chướng xuất hiện tại phi thuyền bên trên, ngăn cách ngoại giới thanh âm tránh tượng ảnh vang lên đến. Kế Ngôn trở lại trong khoang thuyền, Lữ Thiếu Khanh móc ra thiên cơ bài, thảnh thơi nhìn. Bọn hắn đã vượt qua châu giới, tiến vào Yến Châu, cự ly triều thành còn có 2 tháng khoảng chừng thời gian. Vẫn là cùng trước đó, Lữ Thiếu Khanh bên này dự định theo thiên cơ bài phía trên xem tin tức, nhìn xem Yến Châu nơi này gần nhất có hay không phát sinh cái đại sự gì. Hắn không hy vọng còn có Đông Châu xảy ra chuyện như vậy. Rất khó khăn làm. Đương nhiên, nếu như vẫn là phát hiện ma quỷ tiểu đệ đồ vật, nên làm vẫn là phải trị. Bất quá nhường Lữ Thiếu Khanh thở phào chính là, hắn trên thiên cơ bài không có phát hiện Yến Châu có cái gì chuyện lớn phát sinh. Liền liền hắn chú ý điểm tinh phái cũng không thấy có cái gì động tĩnh. Theo thiên cơ bài phía trên tin tức cùng nội dung đến xem, Yến Châu một mảnh yên tĩnh bình thản, người người an cư lạc nghiệp, hạnh phúc không gì sánh được. Rất tốt. Lữ Thiếu Khanh hết sức hài lòng, trong lòng thầm nghĩ, tốt nhất chính là như vậy. Ta đến Triều Thành, cầm thuộc về ta đồ vật, sau đó lại quay về Tề Châu. Theo thời gian một ngày trôi qua, qua một thành, còn kém mấy ngày liền có thể đến Triều Thành thời điểm. Bọn hắn bị ngăn cản đường đi. một đám tu sĩ chỉ khí nâng cao ngăn cản Lữ Thiếu Khanh phi thuyền. Lữ Thiếu Khanh nhíu mày, trời ạ, làm sao mỗi lần xuất hành cũng gặp được người cản đường. Tại Tề Châu là như thế này, tại Đông Châu cũng là dạng này. Tại Yến Châu cũng là dạng này. Còn có hay không thiên lý? Còn có ai để ý tới quản? Lữ Thiếu Khanh ra, trong lòng bất mãn, mặt ngoài lại làm khách khí, xin hỏi mấy vị, phía trước thế nhưng là có chuyện gì không? Chuyện gì xảy ra? Con mắt mù sao? Cản đường tu sĩ rất không khách khí, chỉ vào Lữ Thiếu Khanh mắng to ra khỏi, ngoài trăm dặm liền đã có cảnh cáo, ngươi cũng không thấy được sao? Vẫn là nói ngươi giả bộ như không nhìn thấy, là đến khiêu khích nhóm chúng ta sao? Cái khác mấy tên tu sĩ cũng là ánh mắt không giỏi nhìn xem Lữ Thiếu Khanh, có bất cứ lúc nào động thủ chuẩn bị. Lữ Thiếu Khanh trong lòng mụ mại phê, trên mặt mỉm cười, ta đây không phải quá mức chuyên tâm đi đường, không nhìn thấy sao? Cái này thời điểm hắn mới phát hiện trên con đường này có điểm gì là lạ. Qua một thành, một đường hướng bắc thời điểm, Lữ Thiếu Khanh còn có thể đụng phải không ít người. Mà tới được hiện tại, chung quanh không có gặp cái khác tu sĩ. Mà con đường này cự ly triều thành cự ly là gần nhất, đường vòng ít nhất phải tốn hao một tháng thời gian. Lữ Thiếu Khanh hiểu rõ một phen sau mới biết rõ là chuyện gì xảy ra. Nơi này cũng đang làm lấy tụ hội. Yến Châu hai đại môn phái một trong Thiên Cung môn đại sư huynh phát khởi tụ hội. Đồng dạng cũng là thế hệ tuổi trẻ, đánh lấy giao lưu cờ hiệu tập hợp một chỗ, lẫn nhau tỉ thí luận bàn, nghiên cứu thảo luận tu luyện tâm đắc. Thiên Cung môn cùng Điểm Tinh phái cùng là Yến Châu hai đại môn phái. Điểm Tinh phái phạm vi thế lực là Yến Châu Đông Bộ, cùng Tề Châu lân cận. Thiên Cung môn phạm vi thế lực thì là khu vực phía Tây, cùng Đông Châu lân cận. Thiên Cung môn là Yến Châu Tây Bộ bá chủ, nó đại sư huynh tìm địa phương tổ chức cái tụ hội, nhường người khác đường vòng là như thường bất quá thao tác. Không ai không dám cho mặt mũi, cho nên rất nhiều người nhìn thấy trên đường cảnh cáo ngữ về sau, liền nhao nhao đường vòng, cho dù là dùng nhiều thời gian cũng không dám trêu chọc Thiên Cung môn. Lữ Thiếu Khanh minh bạch về sau, trong lòng mắng to. Hỗn đản, ta nếu không có sự tình mang theo, ta xông đi vào giết chết các ngươi. Từng cái không tu luyện, cả ngày nghĩ đến trị tụ hội. Thói đời đọa lạc, lòng người không cổ. Lữ Thiếu Khanh không muốn gây chuyện, Điểm Tinh phái đã trêu chọc phải, lại trêu chọc đến Thiên Cung môn, vạn nhất lao ra một cái hóa thần, sẽ rất thảm. Lữ Thiếu Khanh hỏi rõ ràng về sau, không có ý định gây chuyện. Thay đổi đầu thuyền ly khai, nhưng mà lại bị trước mắt các tu sĩ ngăn lại. Chậm đã, ta hoài nghi các ngươi là gian tế. Xuống thuyền tới kiểm tra. Chương 407, có dũng khí uy hiếp ta. Trước giết chết. Làm gì? Lữ Thiếu Khanh sắc mặt trầm xuống. Hắn không muốn dẫn xuất phiền phức, nhưng không có nghĩa là hắn sợ phiền phức. Trước mắt mấy tên tu sĩ bất quá là trúc cơ kỳ thực lực, hắn động thủ đầu ngón tay là có thể đem bọn hắn cho nghiền chết. So giết một cái con kiến còn muốn đơn giản nhẹ nhõm. Không nghe thấy nhóm chúng ta nói lời sao? Mấy tên tu sĩ thân mang khác biệt môn phái phục sức, thực lực không mạnh, lại ngang ngược càng rỡ, mặt mũi tràn đầy kiêu căng. Nhóm chúng ta hoài nghi các ngươi là gian tế, có lòng muốn điều tra tình báo của chúng ta, muốn trị phá hư. Xuống thuyền, nhóm chúng ta muốn kiểm tra. Không sai, lần này nhóm chúng ta hơn 10 người thực lực tụ ở chỗ này, nhưng không thể nhường tiểu nhân thừa cơ trị phá hư. Lữ Thiếu Khanh biết rõ những này gia hỏa là nhân cơ hội kiếm chuyện. Xem ra là đợi ở chỗ này, nhưng bọn hắn rất cảm thấy nhàm chán, thật vất vả đụng phải cái người, liền nghĩ tìm một chút sự tình làm đến tiêu khiển. Đại môn phái đệ tử đều là có loại này tật xấu. Bao quát Lăng Tiêu phái cũng có đệ tử như vậy. Ỷ vào phía sau mình lực lượng cùng chỗ dựa, lấn yếu sợ mạnh, gặp được nhìn dễ khi dễ, không có chút nào tiếp khách khí. Ai? Lữ Thiếu Khanh biểu lộ khó chịu, nhưng vẫn như cũ tận tình khuyên bảo. Lời nói thấm thía khuyên nhủ, ta khuyên các ngươi mấy tên thiện lương điểm. Bởi vì cái gọi là ngươi đối thế giới thiện lương, thế giới cũng sẽ hồi báo ngươi thiện lương. Nhưng mà, Lữ Thiếu Khanh cử động lần này lại tại cái này mấy tên tu sĩ xem ra lại là hèn yếu biểu hiện. Bọn hắn cười ha ha, không có đem Lữ Thiếu Khanh lời hữu ích nghe vào. Ha ha, cái này là đồ hèn nhát hay là não có vấn đề? Cười chết người, còn thiện lương. Tu luyện giới lại còn nói thiện lương. Loại người này có thể sống đến bây giờ thật là một cái kỳ tích. Sau khi cười xong, có người quát, không xuống đúng không? Đi lên, phía trên nhất định có vấn đề. Đúng, đầu thuyền cái kia. Gia hỏa ta nhìn hắn vẫn ngồi như vậy, khẳng định có vấn đề. Mấy tên tu sĩ lại muốn cưỡng ép lên thuyền. Nhìn xem bọn hắn sử dụng linh phù hướng phía phi thuyền bay tới. Lữ Thiếu Khanh nhịn không? Được. Mụ nội nó, ta không có ý định kiếm chuyện, cho thể diện mà không cần, được một tấc lại muốn tiến một thước đúng không? Lữ Thiếu Khanh đang muốn hành động thời điểm, Kế Ngôn đứng lên. Xuống. Dưới. Kế Ngôn quát khẽ một tiếng, như là thiên hàng linh chỉ, chung quanh linh khí chấn động. Mấy tên tu sĩ chỉ cảm thấy linh lực trong cơ thể hỗn loạn bắt đầu, như là không nghe lời tiểu hài tử. Tại thể nội tán loạn. Phốc. Mấy tên tu sĩ kêu thảm một tiếng, miệng phun tiên huyết ngã trên mặt đất. Ngươi, ngươi. Tất cả mọi người kịp phản ứng, sắc mặt hoàn toàn thay đổi, bọn hắn có. Ngốc cũng biết rõ đá vào tấm sắt, trêu chọc phải chọc không được đại nhân vật. Lữ Thiếu Khanh trừng Kế Ngôn một cái, ngươi muốn làm gì? Không nên tùy tiện gây chuyện a, cho ta ngoan ngoãn đứng ở. Một bên. Lữ Thiếu Khanh đứng tại trên phi thuyền, ở trên cao nhìn xuống bọn hắn, đối bọn họ nói, ta không muốn gây chuyện, các ngươi lại nhất định phải phạm tiện tự tìm đau khổ. Lữ. Thiếu Khanh ánh mắt thâm thẳm, ngữ khí lành lạnh, đang suy nghĩ cái gì muốn hay không giết chết mấy cái này gia hỏa. Giết chết bọn hắn dễ dàng, nhưng có khả năng sẽ dính dấp đến phía sau bọn họ. Môn phái. Đến thời điểm lại có phiền phức. Lữ Thiếu Khanh kia như ẩn như hiện sát ý nhường mấy tên tu sĩ trong lòng càng thêm sợ hãi. Có một tên tu sĩ hét lớn, ngươi, các ngươi chớ làm loạn, nói. Cho các ngươi biết, ta là Thăng Dương các người, dám đụng đến ta một sợi lông, ta Thăng Dương các tuyệt đối sẽ không buông tha các ngươi. Thăng Dương các. Nghe danh tự rất uy phong, Lữ Thiếu. Khanh cẩn thận nghiêm túc hỏi, các ngươi Thăng Dương các có hóa thần sao? Nghe được Lữ Thiếu Khanh cẩn thận nghiêm túc ngữ khí, Thăng Dương các đệ tử gan lớn mấy phần, hừ lạnh một tiếng, hóa. Thần. Nhà ta đại trưởng lão đã là Nguyên Anh Trung Kỳ, sớm muộn cũng sẽ bước vào cảnh giới kia. Nói như vậy, các ngươi đại trưởng lão là mạnh nhất. Thăng Dương các đệ tử càng thêm coi nhẹ Lữ. Thiếu Khanh, nghe được Thăng Dương các liền sợ, cùng cái kia áo trắng gia hỏa so sánh chênh lệch quá xa, không sai. Nhà ta đại trưởng lão đầy đủ thu thập ngươi, thức thời tranh thủ thời gian thả. Nhóm chúng ta, ngoan ngoãn cút đi. Cái khác tu sĩ cũng kém không nhiều là ý tứ này. Cười lạnh không thôi. Bọn hắn cũng nhao nhao báo ra sau lưng mình thực lực, ý đồ đến chấn nhiếp Lữ Thiếu Khanh. Mau cút đi, nhóm chúng ta không cùng người so đo. Không được, nhất định phải hướng ta xin lỗi. Đúng đấy, đã thương nhóm chúng ta liền nghĩ dạng này đi rồi. Không xin lỗi, không bồi thường. Tội, đến thời điểm liền để môn phái người đến giết chết hắn. Nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh không muốn gây chuyện, một mực tại hỏi bọn hắn môn phái sự tình, cảm thấy Lữ Thiếu Khanh là đang sợ bọn hắn. Mấy tên tu sĩ lại lần nữa khôi phục tự tin, phách lối bắt đầu. Cũng tự hồ quên đi Lữ Thiếu Khanh bên người còn có một cái Kế Ngôn. Thăng Dương các đệ tử càng là chỉ vào Lữ Thiếu Khanh kêu gào. Cút nhanh lên đi. Bằng không nhà ta thiếu các chủ tới đây đều có thể đem ngươi dọa cho chết. Lữ Thiếu Khanh mặt không biểu lộ, một bàn tay vung tới, như là chụp chết một con ruồi đồng dạng. Thăng. Dương các đệ tử kêu thảm một tiếng, tại chỗ hồn phi phách tán, thi thể mềm nhũn ngã trên mặt đất. Một màn này kinh hãi những người khác, bọn hắn khó có thể tin nhìn qua Lữ Thiếu Khanh. Ngươi. Ngươi. Bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới chính mình cũng lộ ra ngay thân phận, kết quả Lữ Thiếu Khanh còn dám động thủ giết người. Có dũng khí uy hiếp ta. Vậy ta trước hết giết chết các ngươi. Thần thức mãnh liệt mà ra, giống như nước thủy triều đem mấy tên tu sĩ vây quanh, khởi xướng tiến công. Cảm nhận được thần thức, mấy tên tu sĩ hét trầm lên, Nguyên, Nguyên Anh. Mấy tên tu sĩ kém. Chút khóc lên. Làm sao lại xui xẻo như vậy? Ở chỗ này trấn giữ, coi là gặp người vật vô hại bé thỏ trắng. Kết quả lại đụng phải Nguyên Anh tồn tại. Hôm nay đi ra ngoài tuyệt đối không có xem. Hoàng Lịch. Tiền bối, tha, tha mạng. Bọn hắn sợ, nhao nhao cầu xin tha thứ. Nhóm chúng ta sai, có mắt không biết Thái Sơn, mạo phạm tiền bối. Mong rằng tiền bối bớt giận, tha nhóm chúng ta. Lữ Thiếu Khanh không nói nhảm, mãnh liệt mà ra thần thức như là cuồng bạo hung thú, đem bọn hắn hoàn toàn thôn phệ. Nhìn xem ngã xuống đất mấy tên tu sĩ, Lữ Thiếu Khanh thở phì phò. Mắng to, tự tìm đường chết, có dũng khí uy hiếp ta. Trước giết chết các ngươi. Theo Lữ Thiếu Khanh, uy hiếp chính là bước kế tiếp làm phép. Nhất định phải đem loại này gây bất lợi cho chính mình. Manh mối bóp chết trong trứng nước. Không nên tùy tiện gây chuyện. Kế Ngôn ở bên cạnh cười ha ha, mặt của ngươi không đau sao? Hỗn đảng. Lữ Thiếu Khanh lửa giận vung đến Kế Ngôn trên thân. Ngươi xuất thủ làm gì? 10 ngày nửa tháng cái rắm cũng không thả một cái, hôm nay ngươi uống lộn thuốc. Vẫn là không uống thuốc. Kế Ngôn ôm hai tay, nhìn phía xa phương hướng, lộ ra mấy phần. Hứng thú, bọn hắn thế hệ tuổi trẻ tụ hội, ta có chút hứng thú, nhìn xem phải chăng có Nguyên Anh. Đây cũng là Kế Ngôn xuất thủ nguyên nhân, bằng không không có lấy cớ cùng lý do đi chiếu cố Yến Châu người trẻ tuổi. Hắn muốn nhìn một chút Yến Châu cùng thế hệ tu sĩ có bao nhiêu lợi hại. Phát giác được Kế Ngôn trên người đấu chí cùng chiến ý, Lữ Thiếu Khanh tức chết. Hỗn đảng, ta để ngươi ra. Không phải tìm đến người đánh nhau, ngươi cho ta thành thành thật thật đợi. Chương 408, tụ hội chỉ là cái ngụy trang. Kế Ngôn nhún nhún vai, một lần nữa ở đầu thuyền ngồi xuống, hắn nói. Đều như vậy, ngươi đường vòng đây vẫn là không đường vòng. Cái này thế nhưng là cái nan đề. Lữ Thiếu Khanh do dự bắt đầu. Đường vòng, chuyện nơi đây sẽ không bị người phát hiện, nhưng cái này cần. Phải nhiều hoa một tháng thời gian. Không đường vòng, từ nơi này vượt qua, sớm muộn cũng sẽ cùng đám kia tuổi trẻ bọn công tử đụng tới, đến thời điểm nói không chừng lại muốn đánh một trận. Một. Không xem chừng giết chết mấy cái công tử ca, chọc tới bọn hắn phía sau lão gia hỏa, không thiếu được lại là chiến đấu kịch liệt. Nguy hiểm không nói, siêu cấp phiền phức. Phiền phức chết rồi. Lữ. Thiếu Khanh nghĩ tới đây, lại nhịn không được đối Kế Ngôn chửi ầm lên, hỗn đảng, đều tại ngươi, chỉ toàn tìm việc cho ta tình làm. Phiền phức chết rồi, sớm biết rõ không mang theo ngươi cái này. Gia hỏa ra. Thật muốn một cước đem ngươi đạp xuống dưới. Ngươi liền không thể yên tĩnh một cái, yên tĩnh một hồi sao. Nghe Lữ Thiếu Khanh muốn điên bộ dạng, Kế Ngôn lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Ta. Nhưng không có giết bọn hắn. Nghe đến lời này, Lữ Thiếu Khanh càng tức. Tiến lên mấy bước, hận không thể tiến đến Kế Ngôn bên tai gầm thét. Ngươi đã muốn xuất thủ liền đem bọn hắn cho xử lý, đừng. Cho ta lưu thủ đuôi. Xuất thủ liền làm bị thương đánh không chết, ngươi muốn làm gì? Hiển uy phong sao? Có phải hay không cảm thấy mình lĩnh ngộ cái gì ngưu bức kỹ năng, muốn khoe khoang sao? Kế Ngôn trầm mặc một lát, cuối cùng nói, gần nhất hoàn toàn chính xác lĩnh ngộ một điểm đồ vật, bất quá còn cần càng nhiều chiến đấu đến nghiệm chứng. Lữ Thiếu Khanh bên này đã thay đổi đầu. Thuyền, dự định đường vòng. Đường vòng mặc dù hoa thời gian nhiều, nhưng không đến mức có đại phiền toái. Kế Ngôn đều như vậy nói, Lữ Thiếu Khanh không có biện pháp đường vòng. Cái này thời gian không có cách nào qua. Lữ Thiếu Khanh hùng hùng hổ hổ, phi thuyền tiếp tục hướng phía triều thành bay đi. Tại phi thuyền bên trên, Lữ Thiếu Khanh đang cầu khẩn, hy vọng những cái kia ngu xuẩn tu sĩ đều là mắt bị mù, không có chú ý tới nhóm chúng ta. Thật sự là phục những này ngu xuẩn nhóm, tại sao lại muốn tới nơi này tụ hội? Không biết rõ cản đường đáng xấu hổ sao? Cả ngày nghĩ đến tụ hội, không tu luyện, lười thành cái này tình trạng, lòng người không cổ a. Nhưng mà thông hướng triều thành trên con đường này, có thể đi địa phương cũng liền như thế điểm, cái khác không. Phải rậm rạp rừng cây, chính là hoang dã sa mạc, đầm lầy chướng khí, mỗi cái địa phương cũng nguy hiểm trùng điệp. Những này địa phương không đến không tất yếu thời điểm, Lữ Thiếu Khanh không muốn xông vào. Có chút địa phương cho dù là Nguyên Anh đi cũng phải quỳ. Cho nên cho dù là đường, dù là rộng số trăm dặm, bọn hắn chiếc phi thuyền này cũng là bắt mắt cực kỳ. Xâm nhập số trăm dặm về. Sau, Lữ Thiếu Khanh phát hiện ở phía trước có người tập hợp một chỗ, không giống tụ hội, ngược lại giống cản đường. Lữ Thiếu Khanh lúc đầu cảm thấy kỳ quái, đám này ngu xuẩn vì sao lại ở chỗ này tụ hội. Nhưng là nghe được bọn hắn nói chuyện về sau, mới biết rõ nguyên nhân. Không biết rõ vì sao, có người ở chỗ này phát hiện mấy chỗ bí cảnh, về sau lại thêm dò xét, bí cảnh không dưới 10 cái. Mà lại phần lớn là cách xa nhau không xa. Có vẻ 10 điểm khác thường. Có người theo bí cảnh bên trong tìm được tứ phẩm, thậm chí là ngũ phẩm vật liệu, nhưng cũng có người ở trong đó vẫn lạc, nguy. Hiểm trùng điệp. Cái thứ nhất phát hiện bí cảnh môn phái thuộc về là Thiên Cung môn thuộc hạ môn phái, lúc này đem cái này tin tức nói cho Thiên Cung môn. Thiên Cung môn liền lập tức phong tỏa tin. Tức, nhường Thiên Cung môn đại sư huynh Triều Khải Triệu tập nhân thủ tới đây tìm tòi bí cảnh. Bọn hắn sợ tin tức lừa không được bao lâu, liền nhường cùng Thiên Cung môn giao hảo môn phái cùng một chỗ tham dự vào. Dù sao có thể diệt trừ tứ phẩm, ngũ phẩm tài liệu bí cảnh. Cho dù là đại môn phái cũng phải tâm động. Triều Khải mượn tụ hội luận bàn giao lưu danh nghĩa, đem nơi này phương viên. Trên trăm vạn dặm phong tỏa xuống tới. Không đồng ý người không có phận sự tới gần, bọn hắn thì nắm chặt thời gian muốn đem những này bí cảnh tìm tòi xong xuôi. Lại có dạng này bí cảnh. Lữ Thiếu. Khanh trên mặt lộ ra ý động chi sắc, hai mắt tỏa ánh sáng. Kế Ngôn hỏi, người muốn đi tìm tòi. Có thể sản xuất tứ phẩm, ngũ phẩm tài liệu bí cảnh nghĩ đến cũng không đơn giản. Cũng rất khiến người tâm động. Bất quá. Lữ Thiếu Khanh khinh bỉ Kế Ngôn, ngươi có phải hay không tu luyện đem đầu óc cũng cho luyện không có. Nhóm chúng ta còn có thể tiến vào bí cảnh sao? Bí cảnh tiếp nhận. Không được ở Nguyên Anh uy áp, một khi Nguyên Anh bước vào, bí cảnh sẽ sụp đổ. Đến thời điểm bên trong tất cả đồ vật đều biến mất tại hư không bên trong. Hư không loạn lưu, cho dù là Nguyên Anh, cũng gánh không được. Nguyên Anh đi xong bí cảnh, đơn thuần hành động tự sát. Lữ Thiếu Khanh đối Kế Ngôn nói, ý của ta là, ngươi hắn a muốn đánh người, muốn giết người, khác ta không có yêu cầu. Cho ta đem bọn hắn trữ vật giới chỉ lưu lại là được rồi. Tứ phẩm, ngũ phẩm vật liệu giá trị mấy chục vạn. Trên triệu viên linh thạch. Ổn thỏa khoản tiền lớn. Kế Ngôn biết rõ Lữ Thiếu Khanh ý tứ. Hắn cười ha ha, ngươi lại nghe nghe bọn hắn đang nói cái gì. Song phương đã rất gần, chỉ có hơn 10 dặm cự ly, tu luyện qua kinh thần quyết Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn có thể rất rõ ràng nghe. Được bọn hắn nói chuyện. Thăm dò 7-8 cái bí cảnh, thu hoạch cũng không lớn a. Kỳ quái, trước đó bí cảnh có tứ phẩm, ngũ phẩm đồ vật. Hiện tại thế mà liền nhị phẩm cũng hiếm thấy. Mà lại, những này bí cảnh rất kỳ quái, tìm tòi xong, không có sụp đổ, ngược lại có mơ hồ mở rộng dấu hiệu, chuyện gì xảy ra? Ta cảm giác được có chút không đúng. Mặc kệ nó, phía trên gọi tới nơi này. Nhìn xem, nhóm chúng ta liền nhìn xem đi. Những chuyện khác, có Triều công tử bọn hắn đến xử lý. Hảo hảo nhìn xem đi, chia ra sai. Lữ Thiếu Khanh lập tức thất vọng vô cùng. Hắn thậm chí suy đoán, ta xem cái gọi là tứ phẩm, ngũ phẩm vật liệu cũng là một cái tin tức giả a. Mục đích là muốn gạt những này gia hỏa tới đây tìm tòi. Ngô, ta ngửi thấy một cổ mùi âm mưu nồng nặc. Kế Ngôn không nói gì, bất quá hắn đối với cái này cũng biểu thị đồng ý. Lữ Thiếu Khanh là hắn gặp qua người thông minh nhất, Lữ Thiếu Khanh đã có suy đoán như vậy. Vậy liền khả năng rất lớn là thật. Đồng. Thời, Kế Ngôn biết rõ nơi này công tử ca mạnh nhất bất quá là Triều Khải cái này kết đan hậu kỳ tu sĩ về sau, hơn nữa còn không ở nơi này, hắn đã mất đi hứng thú. Lấy thực lực của hắn bây giờ tới. Đối phó kết đan kỳ, sao người lớn khi dễ trẻ con tử còn muốn dễ dàng. Kế Ngôn đối Lữ Thiếu Khanh nói, được rồi, sớm rời đi nơi này đi. Lữ Thiếu Khanh tức giận. Đã sớm nói muốn đường vòng, là tự. Ngươi nói muốn kiến thức một cái, hiện tại lại không nghĩ. Kế Ngôn ánh mắt lạnh nhạt, có mấy phần thất vọng, như nói thật, bọn hắn quá yếu. Một đạo thần thức xuống dưới, những cái kia các tu sĩ. Thực lực đều giải được không sai biệt lắm. Vì che giấu tai mắt người, tất cả đều là đệ tử trẻ tuổi, thế hệ trước không đến, nơi này không có một cái nào nguyên anh. Mà lại giống bọn hắn trong miệng. Nói tới Triều Khải bọn người hiện tại tất cả đều không thấy tăm hơi, chắc hẳn còn tại bí cảnh bên trong tìm tòi. Bên ngoài đều là phổ thông đệ tử, Kế Ngôn thật sự là không động dậy nổi cùng bọn hắn. Luận bàn. Hắn tại kết đan kỳ thời điểm, liền đã không ức hiếp những này cấp bậc đệ tử. Sớm rời đi nơi này, ngươi nói dễ dàng a. Lữ Thiếu Khanh đối với cái này cầu còn không được, xuống thuyền. Nhóm chúng ta vụng trộn lẻn qua đi. Chương 409, một cái bàn tử. Đối với Kế Ngôn không có tính toán đi tìm người đánh nhau, Lữ Thiếu Khanh hết sức hài lòng, này mới đúng mà, không ức hiếp tiểu. Hài tử. Xuống thuyền, hai người chúng ta vụng trộn đi qua. Lấy Kế Ngôn cùng Lữ Thiếu Khanh thực lực, muốn giấu giếm những này tu sĩ đơn giản không nên quá nhẹ nhõm. Nhưng mà không đợi Lữ Thiếu Khanh bọn hắn xuống thuyền, bỗng nhiên có một đạo lưu quang, nhanh như thiểm điện, không đợi Kế Ngôn cùng Lữ Thiếu Khanh kịp phản ứng. Đạo kia lưu quang đã rơi vào phi thuyền của bọn hắn bên trên. Một đạo bóng người xuất hiện, nhưng Kế Ngôn cùng Lữ Thiếu Khanh cũng nhịn không được ăn nhiều giật mình. Sau đó cảnh giác vạn phần nhìn chằm chằm đạo này bóng người. Hai người bọn họ đều là Nguyên Anh kỳ, người bình thường cho dù xuất hiện tại bọn hắn phương viên phạm vi bên trong, trong nháy mắt sẽ bị bọn hắn phát giác được. Nhưng mà trước mắt tốc độ của người này quá nhanh, nhanh đến bọn hắn không kịp phản ứng. Cùng Thuấn Di không sai biệt lắm. Xuất hiện tại Kế Ngôn cùng Lữ Thiếu Khanh trước mắt là một cái tuổi trẻ bàn tử. Một tấm mập mạp khuôn mặt, thô thô lông mày phía dưới mọc ra. Một đôi tròn căng con mắt, tặc mi thử nhãn. Cười lên thời điểm còn mang theo hai cái nhàn nhạt lúng đồng tiền nhỏ, thật dày bờ môi cộng thêm một đôi tai chiêu phong đoá. Hiện tại hắn hô hô thở hào. Hển, sắc mặt hơi trắng bệch, tự hồ vừa rồi hao phí to lớn lực khí. Các ngươi là nhà nào tu sĩ? Bàn tử hướng về phía cảnh giác Kế Ngôn cùng Lữ Thiếu Khanh, cảm giác được hai người khí tức không? Mạnh, lúc này sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, quát, tranh thủ thời gian lái thuyền, mang ta rời đi nơi này. Đồng thời bộc phát ra tự mình khí tức, ý đồ tới dọa Kế Ngôn cùng Lữ Thiếu Khanh. Hai người cảm thụ một cái mập mạp khí tức, chỉ là kết đan cảnh giới. Kế Ngôn cùng Lữ Thiếu Khanh hai mặt nhìn nhau. Kế Ngôn lạnh lùng trên mặt nhiều hơn mấy phần nghi hoặc, nhóm chúng ta bị đánh. Cướp, vẫn là bị bắt cóc. Lữ Thiếu Khanh ha ha cười lạnh không thôi, bị ép buộc a, nhóm chúng ta trở thành con tin. Không sai, bàn tử nghe vậy, hướng về phía hai người hét lớn một tiếng, tranh. Thủ thời gian lái thuyền, bằng không bàn gia ta giết chết các ngươi. Hai người không nhìn mập mạp uy hiếp, bởi vì hai người hiện tại có một cái nghi hoặc. Trước mắt bàn tử chỉ là một cái kết đan. Kỳ, nhưng tốc độ rất nhanh. Nói đùa, tại cùng cảnh giới, Kế Ngôn cùng Lữ Thiếu Khanh cũng không có tốc độ như vậy. Kế Ngôn rất hiếu kỳ, hắn lộ ra mấy phần cảm thấy hứng thú, hỏi bàn tử, tốc độ của ngươi tại sao lại nhanh như vậy? Bàn tử tự hồ rất vội vã, hắn một thỉnh thoảng rơi vào hắn tới phương hướng, nhìn thấy trước mắt hai cái này gia hỏa không hề bị lay động, tức chết rồi. Mắng, hỗn. Đảng, các ngươi đầu óc có phải bị bệnh hay không? Có phải hay không nghe không hiểu lời ta nói? Lái thuyền, hắn a, tranh thủ thời gian lái thuyền. Kế Ngôn cùng Lữ Thiếu Khanh đều có thể cảm nhận. Được nơi xa truyền đến khí tức, mà lại đuổi theo người thực lực cũng không yếu, có mấy đạo kết đang tu sĩ khí tức. Nhưng là bọn hắn nơi này đã bị khóa định. Chạy, đã chạy không thoát. Lữ Thiếu Khanh. Rất khó chịu, bàn tử, ai bảo ngươi đi lên? Ngươi hỏi qua chúng ta sao? Chết bàn tử, ta bên này mới vừa chuẩn bị điệu thấp làm việc, ngươi cho ta tới này vừa ra. Đáng chết gia hỏa, bàn gia không? Nổi giận, thật sự cho rằng bàn gia dễ nói chuyện đúng không? Bàn tử gấp, cũng nổi giận, bộc phát linh lực, lúc này muốn đối hai người động thủ. Nhưng mà Kế Ngôn ống tay áo vung lên, một cổ linh. Lực đột kích, bàn tử như là bị điểm huyệt, thẳng tắp ngã tại bong tàu bên trên. Mập mạp thân thể giống một cái bóng đồng dạng ngã tại bong tàu bên trên, còn nhảy hai lần. Bàn tử mập mạp khắp khuôn. Mặt là kinh hãi, cổ lực lượng này hắn không cách nào chống lại, tại cổ lực lượng này trước mặt, hắn cảm nhận được to lớn cảm giác bất lực. Nguyên, Nguyên Anh. Bàn tử trong đầu hiện ra cái từ này. hắn kém chút liền đi tiểu. Tùy tiện đều có thể đụng phải Nguyên Anh. Cái gì thời điểm Nguyên Anh lạng đại nhai rồi? Bất quá hắn nhìn thấy Kế Ngôn bộ dạng, đột nhiên cảm giác được Kế Ngôn không phải. Nguyên Anh thật đúng là không có thiên lý. Khí chất như vậy, dạng này bề ngoài, không phải Nguyên Anh quả thực là phung phí của trời. Bàn Tử hoảng sợ, lắp bắp, trước, tiền bối, có chuyện hảo hảo. Nói. Hắn muốn khóc, tự mình thế mà còn muốn lấy đối một vị Nguyên Anh xuất thủ. Tự mình chán sống sao? Kế Ngôn vẫn như cũ đối mập mạp tốc độ cảm thấy hứng thú, nói một chút, tốc độ của ngươi vì. Sao nhanh như vậy? Kế Ngôn không có giống Lữ Thiếu Khanh như thế sắc mặt không giỏi, tràn ngập oán khí. Nét mặt của hắn bình tĩnh, lại cho Bàn Tử áp lực thật lớn. Bàn Tử không dám giấu giếm, lập. Tức bàn giao, ta tu luyện công pháp cùng tốc độ có quan hệ, lại thêm dùng một tấm tứ phẩm linh phù gia tốc, cho nên mới sẽ nhanh như vậy. Ta hiện tại trong tay không có linh phù, linh. Lực cũng không đủ, cho nên mới nghĩ đến mượn nhờ tiền bối thuyền. Minh Bạch, Kế Ngôn cũng liền đã mất đi hứng thú. Hắn đối Lữ Thiếu Khanh nói, đến ngươi. Bàn Tử trong lòng chửi bậy, lời nói này. Đến giống như là đi thanh lâu chọn một cô nương, mọi người thay phiên trên sao. Lữ Thiếu Khanh bình tĩnh khuôn mặt, như là bị người đoạt 100 mai linh thạch, đi vào Bàn Tử trước mặt, ở trên cao. Nhìn xuống. Khắp khuôn mặt là sát khí, nhưng Bàn Tử cảm giác được càng thêm sợ hãi. Trong lòng của hắn có một cái dự cảm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cái này thân mang lam sam gia hỏa so thân mang áo trắng gia hỏa càng thêm đáng sợ. Chết Bàn Tử, tại sao muốn hại nhóm chúng ta? Hại các ngươi. Mập mạp con mắt chớp chớp, tròn căng trong mắt để lộ ra không hiểu. Nhưng phía sau truy binh thanh âm truyền đến về sau. Bàn Tử minh bạch Lữ Thiếu Khanh ý tứ. Ta không có. Không có. Lữ Thiếu Khanh muốn làm thịt Bàn Tử, đem hắn cái này một thân thịt mỡ luận cân đi bán. Ta đại sư huynh thật vất vả không có đánh. Nhau ý niệm, ngươi xuất hiện còn đem người cho mang đến. Gian tế a. Địch nhân a. Lữ Thiếu Khanh sát ý tràn ngập, hung dữ nói đi, có cái gì di ngôn không có. Được rồi, vẫn là trực tiếp làm. Thịt đi, còn lưu di ngôn gì đâu. Bàn Tử bởi vì chính mình thân phận, vào Nam ra Bắc, hắn nhìn ra được Lữ Thiếu Khanh lời này không phải nói mà thôi, là thật muốn đem hắn xử lý. Hắn vội vàng hô. Hào, tiền bối, tha mạng, ta không phải cố ý. Ta cũng không nghĩ tới muốn đối các tiền bối ra tay, ta. Lúc này, truy binh sau lưng cũng chạy đến. Cầm đầu là ba tên kết đan kỳ. Tu sĩ, thực lực cường đại dày đục, đằng đằng sát khí, đem bọn hắn bao vây lại. Nguyên lai còn có đồng bọn tiếp ứng, tốt, rất tốt. Một tên kết đan tu sĩ lạnh lùng nói. Cũng giết đi, chuyện nơi đây. Không thể tiết lộ ra ngoài. Ừm, động thủ đi. Ba tên kết đan tu sĩ chỉ là đơn giản bàn bạc một phen về sau, liền bắt đầu động thủ. Chậm đã, Lữ Thiếu Khanh kêu to, chúng ta cùng cái này Bàn Tử. Không quan hệ, ta đem hắn giao cho các ngươi, nhường nhóm chúng ta ly khai như thế nào? Ta sát. Bàn Tử đối Lữ Thiếu Khanh bó tay rồi, ngươi như thế quả quyết, thật được không? Bất quá đám truy binh. Không có ý định nghe Lữ Thiếu Khanh, ba người trong tay sáng lên linh phù, cái khác mấy tên tu sĩ cũng là như thế. Bọn hắn chuẩn bị phát khởi tiến công. Mã Đức. Lữ Thiếu Khanh mắng to, xuất thủ. Phát sau mà đến trước, mặt quân kiếm như là ma kiếm, trên không trung xẹt qua, thôn phệ mấy tên tu sĩ tính mạng. Chương 410, 10 vạn linh thạch, tha cho ngươi một mạng. Chỉ là một cái hô hấp. Bao quát ba tên kết đan tu sĩ ở bên trong 7-8 tên truy binh trong nháy mắt mất mạng, hồn phi phách tán. Lữ Thiếu Khanh tàn nhẫn quả quyết thủ đoạn, nhưng Bàn Tử cảm giác được mắt tiểu càng thêm mãnh liệt. Hắn cũng là Nguyên Anh sao? Quảng Đại Ngưu khóc không ra nước mắt. Hai người kia đến cùng là từ đâu xuất hiện? Thực lực như thế cường đại, là trên trời không đóng cửa, chạy xuống hai cái. Tiên nhân sao? Chẳng qua là nghĩ đến tới đây trị cái tin tức lớn, kết quả bị liền gặp hai cái Nguyên Anh. Tốt, Lữ Thiếu Khanh ngồi tại bàn tử trước mặt, lần nữa dò xét hắn một phen, cũng không biết rõ luận cân bán có thể bán bao nhiêu tiền, hắn hỏi bàn tử, ngươi tên là gì? Ta gọi Quảng Đại Ngưu. Quảng Đại Ngưu rất mau đưa tự mình mục đích tới nơi này nói ra. Hắn là cảm thấy lần này Thiên Cung môn những người này lại tới đây rất kỳ quái, hắn không tin tới đây chỉ là luận bàn luận đạo. Cho nên liền len lén chui vào nơi này dự định nhìn xem đến cùng là chuyện gì. Lại tới đây về. Sau, hắn mới phát hiện nguyên lai là vì độc bá bí cảnh. Hắn cũng đi theo len lén lẻn vào một cái nào đó bí cảnh, còn không có đợi hắn tìm hiểu rõ ràng, liền bị người phát hiện, cuối cùng một đường truy sát đến nơi đây. Bí cảnh bên trong có cái gì? Coi là thật như là bọn hắn nói tới có tứ phẩm, ngũ phẩm những tài liệu trân quý này. Lữ Thiếu Khanh tương đối để ý cái này, chỉ có linh thạch chân thật nhất. Bất quá Quảng Đại Ngưu trả lời nhất định là muốn để Lữ Thiếu Khanh thất vọng. Không có cái gì, bình thường nhất phẩm, nhị phẩm đồ vật cũng ít, không chỉ như thế, bên trong hoàn cảnh 10 điểm ác liệt, liền xem như linh khí cũng là cuồng bạo cực kỳ. Ở bên trong không dựa vào linh thạch cùng đan dược bổ sung, căn bản chống đỡ không nổi đi. Đối với lời này Lữ Thiếu Khanh không có hoài nghi, cái này cùng những cái kia trông coi tu sĩ nói tới không có chênh lệch quá lớn. Lữ Thiếu Khanh thất vọng một lát, sau đó lần nữa trở nên hung hăng, đã dạng này, vậy liền làm thịt ngươi cái này bàn tử đi. Chỗ tốt không có, còn bị trở thành đồng bọn, không giết chết cái này bàn tử. Trong lòng khẩu khí này núi không trôi. Tha mạng. Quảng Đại Ngưu hù. Chết, tranh thủ thời gian cầu xin tha thứ, mong rằng tiền bối dơ cao đánh khẽ, tha ta một mạng, ta sai rồi, ta không nên mạo phạm tiền bối. Ta nguyện ý là ta mạo phạm hướng tiền bối bồi cái. Không phải. Lữ Thiếu Khanh mặt lạnh lấy, sát khí không giảm, chỉ là bồi cái không phải. Đương nhiên không phải. Không thể không nói, Quảng Đại Ngưu là một người tinh, chỉ là Lữ Thiếu Khanh một câu nói như vậy, lại thêm vừa rồi Lữ Thiếu Khanh đem chết đi kia mấy tên tu sĩ trữ vật giới chỉ cho cầm, hắn biết rõ nên làm như thế nào. Trong tay hắn bạch quang lóe lên, một chút tương. Đối tài liệu trân quý xuất hiện tại trong tay hắn. Đây coi như là nhận lỗi. Quảng Đại Ngưu trong lòng đang rỉ máu, nhưng ở cái này thời điểm cũng không để ý tới đau lòng. Khó giữ được cái mạng nhỏ này, cái gì đều là giả. Bất quá những này nhường Quảng Đại Ngưu đau lòng vật liệu nhưng không có nhường Lữ Thiếu Khanh hài lòng. Chỉ những thứ này. Mã Đức, ngươi không muốn như thế tham. Quảng Đại Ngưu ở trong lòng mắng to Lữ Thiếu Khanh, nhưng mặt ngoài không thể không lộ ra dáng vẻ muốn khóc, tiền bối, ta cũng không có khác. Linh thạch đâu? Lữ Thiếu Khanh trực tiếp bắt. Đầu. Cho ta 10 vạn linh thạch, ta tha cho ngươi một mạng. 10 vạn. Quảng Đại Ngưu hét trầm lên, toàn thân thịt mỡ đi theo run rẩy. Lữ Thiếu Khanh gỗ dạo chơi rơi vào Quảng Đại Ngưu trữ vật. Giới chỉ bên trên, lạnh lùng nói, được rồi, ta giết chết ngươi, ngươi trong giới chỉ đồ vật cũng là ta. Quảng Đại Ngưu dọa sợ, không nói hai lời, bạch quang lóe lên, một đống lớn linh thạch xuất. Hiện tại Lữ Thiếu Khanh trước mắt, đem bông tàu cũng bày khắp. Nhìn thấy nhiều như thế sáng lóng lánh, trắng hoa hoa linh thạch, Lữ Thiếu Khanh con mắt híp lại thành một cái dây. Bị linh thạch vây quanh, lấp chôn, loại cảm giác này thật hạnh phúc. Trong thiên hạ hạnh phúc nhất không ai qua được loại cảm giác này. Nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh mặt mũi tràn đầy hạnh phúc, như là một cái rơi vào cá khô nhà kho con mèo, Quảng Đại Ngưu lập tức biết rõ Lữ Thiếu Khanh thích gì. Cái này gia hỏa thế mà ưa thích linh thạch. Kết quả là, hắn muốn nhân cơ hội đem kia mấy món vật liệu thu hồi đi. Bất quá. Sau một khắc, thân thể của hắn lần nữa cứng đờ, không dám động đậy. Cho ra tới đồ vật còn dự định thu hồi đi. Lữ Thiếu Khanh thanh âm như là cửu thiên hàng băng, cống đến Quảng Đại Ngưu trong lòng. Bịch bịch trực nhảy. Quảng Đại Ngưu ngoan ngoãn đem linh thạch cùng vật liệu giao ra, Lữ Thiếu Khanh phất phất tay, giúp hắn giải trừ cấm chế. Xem ngươi thức thời phân thượng, ta cũng không cùng ngươi so đo, hai chúng ta rõ ràng, ai? Lữ Thiếu Khanh coi như có thành tín, lấy tiền làm việc. Bất quá trong lòng là khó tránh khỏi có phiền muộn, nhịn không được thở dài. Quảng Đại Ngưu bên này. Nhãn châu xoay động, nhưng tin hắn biết rõ đây là cùng trước mắt hai người kia đáp lên quan hệ cơ hội tốt. Hắn ra vẻ quan tâm hỏi, công tử, ngươi là có hay không còn có cái gì phiền lòng sự tình? Không bằng nói ra, có lẽ ta có biện pháp có thể giúp ngươi giải quyết. Lặng yên không tiếng động cải biến xưng hô, ý Tu La gần quan hệ của hai người. Không sai, ngươi thật sự có thể giúp ta giải. Quyết, Lữ Thiếu Khanh gật đầu, mỉm cười, ta là đang hối hận, mới vừa rồi cùng ngươi nói nhảm quá nhiều, không có lập tức đem ngươi giết chết, đoạt ngươi trữ vật giới chỉ. Ngươi bên trong nhất. Định còn có không ít đồ tốt đi. Như thế nào, muốn giúp ta giải quyết sao? Chú ý tới Lữ Thiếu Khanh ánh mắt nhìn mình chằm chằm trữ vật giới chỉ, Quảng Đại Ngưu huyết dịch lại một lần nữa cứng đờ. Đồng thời hắn nghĩ quất chính mình hai bàn tay. Tự mình miệng tiện làm gì? Công tử, ngươi nói đùa. Quảng Đại Ngưu miễn cưỡng gạt ra một cái so với khóc còn khó nhìn hơn nụ cười, ta đã không còn có cái gì nữa. Đồng thời hắn nhịn không được lặng lẽ lui lại, Lữ Thiếu Khanh hừ một tiếng, cút xuống đi, nể tình ngươi còn có thể làm phân thượng, ta liền không giết ngươi. Chỗ tốt được, không cần thiết đuổi tận giết tuyệt. Trọng yếu nhất chính là, vừa rồi Quảng Đại Ngưu mặc dù nghĩ đối bọn hắn động thủ, nhưng không có sát ý, đây cũng là Lữ Thiếu Khanh không có lập tức giết chết duyên cớ của hắn. Nếu là phát giác được Quảng Đại Ngưu trên người có một tia sát ý, hắn sẽ không nói hai lời, giết người cướp của. Hiện tại được chỗ tốt, tâm tình vui vẻ không ít, không có ý định cùng hắn so đo. Bất quá Quảng Đại Ngưu lại không nghĩ cứ như vậy ly khai. Mặc dù Lữ Thiếu Khanh mang đến cho hắn một cảm giác rất nguy hiểm. Nhưng là cái này rõ ràng là một cái ngàn năm một thuở cơ hội. Phong hiểm cùng lợi ích cùng tồn tại. Chính Quảng Đại Ngưu chức nghiệp giác quan thứ 6 nói cho hắn biết, đi theo trước mắt hai người kia tuyệt đối sẽ có không tưởng tượng nổi thu. Hoạch. Còn nữa, hiện tại nơi này đã bị Thiên Cung môn người phong tỏa, dựa vào chính hắn lực lượng khó mà trốn được. Chỉ có đi theo cái này hai tôn đại năng mới có cơ hội chạy khỏi nơi này. Kết quả là, Quảng Đại Ngưu thử thăm dò hỏi, hai vị công tử, các ngươi không muốn biết rõ Thiên Cung môn ở chỗ này làm gì sao? Chương 411, Thiên Cơ Cẩu Tử. Không muốn biết rõ. Gọn gàng mà linh hoạt trả. Lời, nhưng Quảng Đại Ngưu lập tức không có từ. Một bụng muốn nói lời như là bị người theo trong nước toàn bộ chết đuối. Nhanh, lập tức cho ta xuống thuyền. Lữ Thiếu Khanh vẫn là không chút khách. Ký đuổi người, cái này bàn tử nhìn xem liền không vừa mắt. Xem ra liền biết rõ là một cái gây chuyện tình gia hỏa. Quảng Đại Ngưu trong lòng hạ quyết tâm muốn đi theo hai vị này cùng một chỗ. Không. Muốn tại cái này thời điểm xuống thuyền. Hắn dứt khoát đổi một cái góc độ đến dụ hoặc Lữ Thiếu Khanh. Công tử, ta xem những này bí cảnh xuất hiện rất kỳ quái, Thiên Cung môn giống trống khua. Chiên, tuyệt đối có tuyệt thế bảo vật. Ta tìm hiểu qua, tới đây chính là Thiên Cung môn đại sư huynh cùng cái khác giao hảo thế lực, tất cả đều là thế hệ trẻ tuổi, không có thế hệ trước xuất. Hiện, mạnh nhất bất quá là Thiên Cung môn đại sư huynh Triều Khải, thực lực cũng chỉ là kết đan hậu kỳ 9 tầng cảnh giới. Cùng công tử so sánh chênh lệch quá xa. Công tử, không bằng nhóm. Chúng ta ở đây làm cái hoàng tước như thế nào? Đã lòng hiếu kỳ đã động không được Lữ Thiếu Khanh, vậy liền theo lợi ích chỗ tốt phương diện này tới nói phục Lữ Thiếu Khanh. Lấy hắn chức nghiệp. Kinh nghiệm đến xem, lần này sự tình tuyệt đối là lớn sự kiện. Tuyệt đối có thể trên Yến Châu đầu đề. Lữ Thiếu Khanh sau khi nghe xong, ánh mắt không nhúc nhích nhìn chằm chằm Quảng Đại Ngưu. Trong lòng hoài nghi, cái này chết bàn tử muốn làm gì? Cái này lá gan, da mặt này không giống người bình thường. Quảng Đại Ngưu bị Lữ Thiếu Khanh trừng trừng nhìn chằm chằm, trong lòng rụt rè, mập mạp, trên mặt vội vàng gạt ra nụ cười thật thà. Công tử, ngươi dạng này nhìn ta làm gì? Nụ cười cho người ta hảo cảm, dễ dàng để cho người ta buông xuống cảnh giác. Nhưng Lữ Thiếu Khanh là ai? Quảng Đại Ngưu nụ cười như thế, ngược lại nhường hắn càng thêm hoài nghi Quảng Đại Ngưu thân phận. Thiên Cung môn giết cả nhà ngươi sao? Quảng Đại Ngưu trên mặt cười hì hì, trong lòng hung hăng mắng. To lên, phi, Thiên Cung môn giết cả nhà ngươi mới đúng. Công tử nói đùa. Lữ Thiếu Khanh tiếp lấy lại hỏi, Thiên Cung môn đại sư huynh hoặc là những người khác đoạt lão bà ngươi, cho ngươi chụp mũ. Rồi. Quảng Đại Ngưu biểu lộ cứng ngắc lại mấy phần, hỗn đản, ngươi mới bị người đội nón xanh. Công tử, ta không có đạo lữ, không có chuyện này. Lữ Thiếu Khanh càng thêm kỳ quái, đã không phải. Ngươi kẻ thù, cũng không có đoạt lão bà ngươi, ngươi vì cái gì hư hỏng như vậy, nghĩ đến ở sau lưng trị người ta. Thiên Cung môn người tới đây làm chút chuyện, làm phiền ngươi rồi. Vẫn là nói. Ngươi gia tổ mộ phần liền chôn ở chỗ này, bị bọn hắn đào. Quảng Đại Ngưu không nghĩ tới Lữ Thiếu Khanh không tốt đẹp gì lừa gạt. Hắn ý đồ tùy tiện tìm một cái lấy cớ để lừa gạt một cái Lữ Thiếu Khanh, hắn cố ý chọc giận hô hô nói, ta nhìn không quen bọn hắn làm việc bá đạo như vậy, vì mình, đem con đường này phong kín, để cho người ta không thể không đường vòng. Mà lại bọn hắn còn dám truy sát ta, chỉ bằng điểm này, ta nhất định phải báo thù. Ha ha. Quảng Đại Ngưu sau khi nói xong, đạt được chỉ là Lữ Thiếu Khanh coi nhẹ chế giễu, ngươi nhìn ta bộ dáng giống người không có. Đầu óc sao? Quảng Đại Ngưu bất đắc dĩ, chỉ có thể lúng túng đi theo lộ ra nụ cười. Ở trong lòng thầm nghĩ, ta ngược lại thật ra hy vọng ngươi là người không có đầu óc. Công tử, ta. Lữ Thiếu. Khanh cười cười, bỗng nhiên biến sắc, không khí chung quanh trong nháy mắt thay đổi. Một cổ cường đại linh áp đánh tới, Quảng Đại Ngưu bịch một tiếng, lại một lần nữa trọng trọng ngã tại bong tàu. Bên trên. Lần này là Lữ Thiếu Khanh tự mình xuất thủ, rơi hắn thất điên bát đảo. Bàn tử, ta không tâm tư ở chỗ này chơi với ngươi xuống dưới, cho ngươi một cái cơ hội, ngươi thành thành thật thật. Nói cho ta nguyên nhân, bằng không ta làm thịt ngươi. Lữ Thiếu Khanh lần này không có ý định cùng Quảng Đại Ngưu nói đùa, ánh mắt vô cùng băng lãnh, mặt âm trầm hắn nhường Quảng Đại Ngưu trong lòng. Phát lạnh. Thiết thiết thực thực cảm nhận được Lữ Thiếu Khanh sát ý. Quảng Đại Ngưu há hốc mồm, còn muốn nói chút gì. Nhưng là Lữ Thiếu Khanh bên này đã đem mặt quân kiếm triệu hoán mà đến, treo lên. Hắn cái mũi. Cảm nhận được mặt quân kiếm truyền đến một cổ âm lãnh khí tức, tự hồ đem hắn linh hồn cũng cho đông cứng. Lúc nào cũng có thể sẽ thôn phệ linh hồn của hắn đồng dạng. Hắn không gì sánh. Được kinh hãi, đây là vũ khí gì? Ta là một cái thiên cơ giả. Ta liền nghĩ đi tìm một chút báo cáo tin tức. Quảng Đại Ngưu không dám chần chờ, cũng không để ý tới che giấu, vội vàng đem thân. Phận của mình nói ra. Thiên cơ cẩu tử. Lữ Thiếu Khanh bừng tỉnh, là thiên cơ giả hết thảy liền dễ nói. Thiên cơ cẩu tử nha, cùng loại hắn kiếp trước phóng viên. Hết thảy đều vì trị tin tức lớn làm. Nhiệm vụ của mình. Có tin tức địa phương liền thiếu đi không được thân ảnh của bọn hắn. Thân ảnh của bọn hắn từ đầu đến cuối là phát triển tại tuyến đầu. Cho dù là không có cái mới nghe cũng là hận. Không thể làm ra một cái tin tức lớn tới. Thiên Cung môn ở chỗ này lao sư động chúng, làm cho người nhìn chăm chú, người khác không dám tới nơi này dò xét là cái gì. Nhưng làm thiên cơ giả, không. Phát hết óc tiến đến chỉ có thể nói là một cái không hợp cách thiên cơ giả. Cũng khó trách có nhiều như vậy linh thạch. Thiên cơ các là Trung Châu năm nhà ba phái một trong, là Trung Châu tám đại thế. Lực bên trong một cái duy nhất tại 13 cái châu lý mặt mở chi nhánh thế lực. Nương tựa theo đặc biệt tình báo ưu thế, kiếm lời vô số linh thạch. Biết rõ Quảng Đại Ngưu là thiên cơ giả về sau, Lữ. Thiếu Khanh lại một lần lộ ra đau lòng hối hận biểu lộ. Ngươi nói sớm a, nói sớm ngươi là thiên cơ giả a. Đúng không, ngươi biết rõ ta là thiên cơ giả về sau. Sẽ khách khí với ta điểm A. Bằng. Không đến thời điểm ta tại thiên cơ báo phía trên vạch trần như ngươi loại này vô sĩ hành vi. Quảng Đại Ngưu bên này muốn chứa vào, liền nghe đến Lữ Thiếu Khanh nói tiếp, ta nếu là sớm biết rõ. Ngươi là thiên cơ giả, ta liền trước tiên giết chết ngươi. Ghê tởm gia hỏa, làm hại ta bỏ qua 100 triệu. Quảng Đại Ngưu tê cả da đầu, cái này gia hỏa còn một mực tại nhớ kỹ hắn trữ vật giới. Chỉ. Ngoan, ngươi nói, ngươi có phải hay không nghĩ đến hại nhóm chúng ta? Lữ Thiếu Khanh ngồi xổm ở Quảng Đại Ngưu trước mặt, trên mặt cười tủm tỉm, như cùng ở tại dụ dỗ một cái bé thỏ trắng. Lão sói xám, ngươi chỉ cần gật đầu là được rồi. Không có một cái nào lý do, ta đều không có ý tứ giết ngươi. Quảng Đại Ngưu đi tiểu, liều mạng lắc đầu, kết hợp Lữ Thiếu Khanh vừa rồi cử động. Hắn tin tưởng, Lữ Thiếu Khanh là nói thật, làm thịt hắn, cầm hắn trữ vật giới chỉ, giết người cướp của. Công tử, ta không có ý định hại các ngươi, ta chỉ là nghĩ thỉnh công tử các ngươi giúp. Đỡ chút, để cho ta bạo cái liệu, vạch trần Thiên Cung môn vô sĩ hành vi. Ngươi ngược lại là nghĩ đến đẹp vô cùng, nhưng hai chúng ta Nguyên Anh lúc ngươi bảo tiêu, ngươi ở chỗ này đi ngang. Nói. Lữ Thiếu Khanh quay đầu đến hỏi Kế Ngôn, hắn tại khinh thị nhóm chúng ta, không bằng làm thịt. Làm thịt đi. Kế Ngôn không quan trọng, thuận miệng quay đầu lại. Ta sát. Quảng Đại Ngưu lại đi tiểu. Đại ca, thiệt thòi ta mới vừa rồi còn cảm thấy người của ngươi không tệ đây. Ngươi làm sao cũng giống hắn đồng dạng. Quảng Đại Ngưu vội vàng nói, công tử, ta nguyện ý cho ngươi linh. Thạch, thỉnh ngươi giúp hỗ trợ như thế nào? Chương 412, lấy tiền làm việc. Lữ Thiếu Khanh sắc mặt dễ nhìn mấy phần, miệng đầy nước miếng, thật chứ? Lữ Thiếu Khanh cùng ai đều có thể không qua. Được, duy chỉ có sẽ không cùng Linh Thạch không qua được. Mình có hiệu quả, Quảng Đại Ngưu tiếp tục nói, thật, chỉ cần công tử giúp ta một chút, 10 vạn Linh Thạch bất cứ lúc nào dâng lên. Lữ Thiếu Khanh dựng thẳng lên hai cây ngón tay, sư tử mở miệng lớn, 20 vạn, hai người chúng ta. Quảng Đại Ngưu không hề nghĩ ngợi, lúc này gật đầu đồng ý, một lời đã định. Mã Đức, ngươi mang. Theo trong người mấy chục vạn linh thạch sao? Lữ Thiếu Khanh lại một lần nữa lộ ra đau lòng biểu lộ, bỏ qua 100 triệu a, sau đó hung dữ nói, trước cho linh thạch. Cái này, Quảng Đại Ngưu. Chần chờ, Lữ Thiếu Khanh biểu hiện nhường hắn rất khó tin tưởng Lữ Thiếu Khanh nhân phẩm, công tử, vạn nhất ngươi thu linh thạch, không nguyện ý làm sao bây giờ? Lữ Thiếu Khanh chi tiết nói, vậy. Ngươi liền lỗ vốn a. Ngoà tào, muốn thổ huyết. Quảng Đại Ngưu muốn khóc, quả nhiên, hỗn đảng này một mực liền có ý định này. Công tử, cái này, ta kiếm chút linh thạch cũng không dễ dàng. Quảng. Đại Ngưu hy vọng Lữ Thiếu Khanh sinh ra mấy phần đồng tình tâm, không ức hiếp hắn cái này bàn tử. Nhưng mà Lữ Thiếu Khanh liền nữ nhân đều sẽ ức hiếp, hơn đừng đề cập hắn cái này nam nhân. Ngươi. Kiếm lời linh thạch không dễ dàng đâu, có chuyện gì liên quan tới ta. Tranh thủ thời gian a, không lấy ra ta liền giết chết ngươi. Đối mặt ác bá đồng dạng Lữ Thiếu Khanh, Quảng Đại Ngưu không có cách nào phản kháng, chỉ có thể đem linh thạch lại lần nữa lấy ra. Lại là bày khắp bông tàu linh thạch. Lữ Thiếu Khanh vung tay lên, sau đó nhíu mày, lập tức trở mặt, hung dữ nói, làm sao chỉ có 10 vạn mai linh thạch. Còn có 10 vạn đâu. Ngươi là nghĩ đến dự chi một nửa, sau khi chuyện thành công lại phần cuối kiểu. Ta ngược lại thật ra nghĩ đến dạng này, nhưng nhìn dáng vẻ của ngươi. Ngươi khẳng định không đồng ý, Quảng Đại Ngưu giải thích, công tử, cái này 10 vạn là cho ngươi, mặt khác 10 vạn, các loại ngươi buông ra ta về sau, ta lại giao cho vị kia công tử. Không cần. Hắn linh thạch cũng là ta, lấy ra. Quảng Đại Ngưu ngạc nhiên. Ánh mắt tại trên thân hai người vừa đi vừa về tuần sát. Kế Ngôn xếp bằng ở đầu thuyền, không nhúc nhích, đối Lữ Thiếu Khanh lời này. Cũng không có bất kỳ phản ứng nào. Tự hồ là đang chấp nhận. Quảng Đại Ngưu chần chờ hỏi Kế Ngôn, công tử, cái này. Ta đối linh thạch không có hứng thú. Kế Ngôn thanh âm bình thản, nhường. Quảng Đại Ngưu trong nháy mắt đối tốt với hắn cảm giác tăng gấp bội. Nhìn xem. Đây mới là Nguyên Anh đại năng, hẳn là có khí độ. Người ta coi nhẹ ăn cướp, khí này độ, cái này cách cục. Thật không hổ. Là Bạch Y công tử. Hắn không muốn, ta nhưng không có nói không muốn, tranh thủ thời gian lưu loát điểm, bằng không giết chết ngươi. Lữ Thiếu Khanh lúc này hoàn toàn hóa thân thành ác bá thổ phỉ. Mới vừa rồi không có giết chết cái này bàn tử, không có ý tứ đoạt trữ vật giới chỉ. Hiện tại có thể vớt điểm liền vớt điểm, ai đến đều không tốt dùng. Quảng Đại Ngưu nhịn không được nhìn về phía Kế Ngôn, đại ca, hắn đây là trắng trợn muốn ăn rơi ngươi kia một phần, ngươi xác định không dạy dỗ hắn sao? Tự hồ cảm giác được Quảng Đại Ngưu hèn mọn ánh mắt, Kế Ngôn mở miệng, cho hắn đi, ngươi bị. hắn để mắt tới. Cái này bàn tử cũng thật đáng thương, gây ai không tốt, nhất định phải chọc hắn. Bị sư đệ ta để mắt tới, ngươi cái này một thân thịt mỡ đến nhẹ 10 cân đi. Bất quá hắn nói chuyện thật có chút cổ quái, đi xem một chút cũng không sao. Quản đại ngưu không cách nào, ngoan ngoãn lần nữa đem linh thạch lấy ra. Lề mà lề mề, không biết rõ lãng phí thời gian đáng xấu hổ sao. Lữ Thiếu Khanh khinh bỉ một cái quản đại ngưu, sau đó lại lần đắm chìm trong linh thạch đống bên trong hạnh phúc. Say mê một lát về sau, Lữ Thiếu Khanh đem linh thạch vừa thu lại, khôi phục vốn có bộ dạng, đối quản đại ngưu nói, xuống thuyền đi. Quản đại ngưu kém chút vừa khóc, hỗn đảng, ngươi là muốn qua sông phá giải, lấy tiền không làm việc sao? Công tử, không mang theo dạng này. Quản đại ngưu trong lòng hư cực kỳ, không có biện pháp. Hắn chỉ hận thực lực của mình không đủ, bằng không nhất định phải là dân diệt trừ cái tai họa này. Cái này gia hỏa tuyệt đối là gây tai vạ người. Khác tồn tại. Tốt a, đùa với ngươi. Lữ Thiếu Khanh nhìn thấy quản đại ngưu không thức thời, hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, nói đi, ngươi tiếp xuống có tính toán gì? Muốn đi tự thú sao? Ta có thể miễn phí đưa đi ngươi nha. Lữ Thiếu Khanh rất muốn đem quản đại ngưu ném cho Thiên Cung môn đám người kia, dạng này hắn cũng không cần hao tổn nhiều tâm trí. Quản đại ngưu trong lòng hung hăng rất khinh bỉ Lữ Thiếu Khanh một phen, nói đùa, ta xem ngươi không hề giống nói láo. Cái này hỗn đảng khó đối phó, đến xem chừng. Quản đại ngưu ở trong lòng âm thầm khuyên bảo chính mình. Hắn gạt ra một cái nụ cười, đối Lữ Thiếu Khanh nói, công tử, không biết rõ các ngươi xưng hô như thế nào. Ta ngược lại muốn xem các ngươi rốt cuộc là ai, ngưu bức hống hống không nói, còn vô sĩ. Hạ lưu, tuyệt đối có không giống bình thường lai lịch. Hắn gọi Trương Chính, ta gọi Ngô Thiên Tung. Thông thường thao tác, mạo dùng tên người khác, cho mình bên này tăng thêm mấy phần bảo hộ. Quản đại ngưu ở trong lòng mặc niệm hai cái danh tự này, trong đầu dời sông lấp biển, nghĩ đến hai cái danh tự tự mình phải chăng nghe qua. Nhưng cuối cùng đầu óc nhanh hơn năm, cũng không nghĩ ra cái chỗ mà tới. Hai vị công tử danh tự nghe xong liền biết rõ có lai lịch lớn. Quản đại ngưu lấy lòng một câu, vỗ vỗ mông ngựa chuẩn không sai. Lữ Thiếu Khanh liếc mắt nhìn xem hắn. Một câu. Đem thiên cho trò chuyện chết, cái gì có lai lịch lớn đâu. Ngươi nói một chút. Quản đại ngưu kìm nén đến khó chịu chết rồi. Cái này hỗn đảng đến cùng có thể hay không nói chuyện phím. Ta đây là. Đang nói cẩn thận lời nói, thương nghiệp lẫn nhau thổi, hiểu không? Kết quả là, quản đại ngưu chỉ có thể chê cười nói sang chuyện khác, công tử, có thể mang ta đi một chỗ địa phương đâu. Kia là. Triều Khải tại tìm tòi bí cảnh, mà lại cũng là ở vào ở giữa nhất vị trí. Ta cảm thấy cái kia bí cảnh nhất định sẽ không tầm thường. Mướn hai cái này không thể nào không nghe lời bảo tiêu, quản. Đại ngưu trong lòng cũng nâng lên đến dũng khí chuẩn bị đi xông vào một lần, tìm một chút. Hắn đối Lữ Thiếu Khanh bàn giao kế hoạch của hắn, nhóm chúng ta trước tiến vào đến bí cảnh bên ngoài nhìn. Xem, nếu như bên ngoài không có cái gì, ta lại tiến bí cảnh bên trong nhìn xem. Hai vị công tử ở bên ngoài tiếp ứng, như thế nào? Không có Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn áp trận hỗ trợ, hắn có dũng khí trực tiếp xông vào, bị Thiên Cung môn người phát hiện về sau, tuyệt đối sẽ bị đánh chết. Thiên Cung môn lần này làm việc lớn như vậy, không tiếc phong lộ đắc tội với người, có thể thấy được bọn. Hắn đối lần này bí cảnh nhất định phải được. Sẽ không dễ dàng có người ngoài đến chỉ nhuộm cùng phá hư. Lấy tiền làm việc. Lữ Thiếu Khanh cơ bản tố chất coi như không tệ. Đương nhiên, lấy thực lực của hắn cầm tiền không làm việc, quản đại ngưu cũng không làm gì được hắn. Bất quá, Lữ Thiếu Khanh nhìn Kế Ngôn một cái, tự mình đại sư huynh tự hồ có chút tâm động, như vậy tùy hắn nguyện đi. Lữ Thiếu Khanh nói với quản đại ngưu, tốt, xuống thuyền đi. Lại tới. Quản đại ngưu kém chút muốn mắng người. Bất quá lần này Lữ Thiếu Khanh là không ngồi thuyền. Mọi người ngự không mà đi, lặng lẽ chui vào đi vào. Quản đại ngưu ở phía trước dẫn đường, dọc theo con đường này gặp không ít Thiên Cung môn cùng với hắn môn phái tu sĩ trấn giữ. Có thể nói không khoa trương, 5 bước một cương vị, 10 bước một trạm canh gác cũng không đủ, còn có các loại trận pháp cùng cấm chế, liền con ruồi đều khó mà bay vào đi. Chương 413, có đại hung tồn tại. Nếu như là chính quảng đại ngưu chui vào đến, không đến nửa ngày liền sẽ bị phát hiện, sau đó bị làm chết ở chỗ này là phân bón. Lần này có Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn hai người tại hai người thần thức trước mặt hết thảy không chỗ che thân. Mặc dù có cấm chế cùng trận pháp, cũng khó không được bọn hắn. Cho nên quảng đại ngưu đi theo bọn hắn 10 điểm nhẹ nhõm. Trên đường đi, quảng đại ngưu đối hai người lợi hại có nhận thức. Thêm một bậc. Kế Ngôn áo trắng tung bay, một bước vài dặm, như là lục địa thần tiên, hoành hành vô kỵ, không ai cản nổi. Lữ Thiếu Khanh đây, động tác không giống Kế Ngôn như thế phóng khoáng, ngược. Lại có vẻ chậm rãi, giống như đa động một cái sẽ chết người, một bộ uể oải thần sắc, để cho người ta cảm thấy hắn là đi ra tản bộ đồng dạng. Quảng Đại Ngưu trong lòng đối hai người mức độ nguy hiểm lần nữa đề cao mấy cái đẳng cấp. Hai người tuổi tác so với hắn nhỏ, thực lực mạnh hơn hắn, trong lúc vất tay mang theo làm người sợ hãi khí tức. Đến cùng là nhà ai thế lực bồi dưỡng ra được? Yêu nghiệt. Đây là Quảng Đại Ngưu nghĩ vỡ đầu cũng nghĩ không ra có nhà ai thế lực có thế ngưu bức như vậy. Trung Châu Ngũ Đại Gia Ba Phái cũng làm không được cái này tình trạng. Thậm chí hồ, hắn cảm thấy mình nhà thiếu các chủ cũng không bằng trước mắt hai người kia. Có Kế Ngôn cùng Lữ Thiếu Khanh hỗ trợ, Quảng Đại Ngưu như dẫm trên đất bằng, nhưng hắn kích động không thôi. Vừa nghĩ tới có thể điều tra đến Thiên Cung Môn lần này rất bí mật lớn, có thể nhìn thấy Thiên Cung Môn Đại Sư Huynh Triều Khải quần lót, Quảng Đại Ngưu kích động đến nghỉ tru lên hai tiếng phát tiết một chút. Bất quá, ngay tại tới gần thời điểm, Kế Ngôn cùng Lữ Thiếu Khanh không hẹn mà cùng dừng lại. Đồng bộ đến như là một người, trong nháy mắt dừng lại. Quảng Đại Ngưu còn xông qua đầu, xông ra vài dặm về. Sau, mới phản ứng được. Vội vội vàng vàng chạy về đến, trong lòng mắng to, hỗn đảng, hai người các ngươi dừng lại cũng không nói một tiếng. Đồng thời, trong lòng của hắn hiếu kỳ, nơi này cự ly một đích chí ít còn có số trăm dặm cự ly, là Hà Viễn Sa liền dừng lại. Trở về sau, hắn mới phát hiện hai người biểu lộ cũng không thể nào thích hợp. Kế Ngôn lông mày nhíu chặt, ánh mắt sáng rực như là thần kiếm nhất, lộ ra nóng rực. Lữ Thiếu Khanh thì sắc mặt âm trầm, nghiến răng nghiến lợi, tự hồ lúc nào cũng có thể sẽ bộc phát đồng dạng. Hai người điểm giống nhau chính là tầm mắt của bọn. Hắn một mực nhìn phía xa, chính là bọn hắn mục đích vị trí. Hai vị công tử, thế nào? Quảng Đại Ngưu cẩn thận nghiêm túc hỏi, đồng thời trong lòng âm thầm nghiêm nghị. Có thể làm cho hai vị nguyên anh có như thế biểu lộ, hẳn là phía trước có cái gì kinh khủng tồn tại. Thiên Cung Môn các đại lão tự mình hạ tràng sao? Kế Ngôn cùng Lữ Thiếu Khanh không có phản ứng Quảng Đại Ngưu. Hai người nhìn chầm chầm nơi xa nhìn hồi lâu về sau, Lữ Thiếu Khanh thu hồi ánh mắt, đối Kế Ngôn nói, ngươi đã nhận ra. Kế Ngôn gật đầu, ánh mắt nóng rực vẫn như cũ, Quảng Đại Ngưu đã có thể cảm nhận được hắn. Chiến ý như là cháy hừng hực mặt trời đồng dạng nóng bỏng không gì sánh được. Kế Ngôn nói, không sai, ta cảm giác được có đại hung. Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn cũng tu luyện kinh thần quyết, hai. Người bọn họ đối nguy hiểm mẫn cảm vượt qua thường nhân. Hai người tới nơi này, trong lòng mơ hồ cảm nhận được nguy hiểm. Cảm giác rất nhẹ, như là gió nhẹ lướt qua gương mặt. Nhưng thân là tu sĩ, loại cảm giác này lại nhẹ cũng có thể cảm nhận được. Ở phía trước, tự hồ sẽ có kinh khủng tồn tại xuất thế. Cảm giác nguy hiểm sẽ chỉ làm Kế Ngôn hưng phấn. Hắn ưa thích loại cảm giác này, ưa thích cùng địch nhân cường đại giao thủ. Nhưng mà loại cảm giác này nhường Lữ Thiếu Khanh muốn chửi má nó, thậm chí muốn đem Quảng Đại Ngưu đánh một trận trút giận. Đối mặt nguy hiểm, Lữ Thiếu Khanh là có thể tránh liền tránh, tuyệt đối sẽ không đần độn xông đi lên tới đối bính. Hắn cùng Kế Ngôn là tương phản tồn tại. Mã Đức, nhóm chúng ta trở về đi, nơi này không thể đến, trở về, đường vòng. Đi Triều Thành. Lữ Thiếu Khanh muốn quay đầu rời đi. Kế Ngôn khẳng định không đồng ý, sợ cái gì? Lữ Thiếu Khanh giận dữ, bớt ở chỗ này trang, ngươi cũng cảm giác được nguy hiểm, nói rõ đối thủ. Rất khủng bố, một bàn tay liền đập chết ngươi cái này cặn bã. Kế Ngôn lắc đầu, biểu lộ dần dần hưng phấn, chiến ý càng phát ra tăng vọt, càng mạnh càng tốt. Lữ Thiếu Khanh đau đầu, hắn ôm đầu. Mặt mũi tràn đầy rên thống khổ, ta mẹ nó hối hận muốn chết, sớm biết rõ cũng không cần ngươi cái này cặn bã cùng đi theo. Ta mang theo ngu xuẩn sư muội cùng đi cũng so ngươi cùng đi theo muốn. Tốt. Ngu xuẩn sư muội đi theo ta, mặc dù liếu lo ríu rít làm cho đầu ta đau, nhưng ít ra sẽ không giống ngươi cái này gia hỏa không nghe lời. Đối mặt tự mình đại sư huynh, Lữ Thiếu Khanh không muốn nhiều lời. Cái này một lát Kế Ngôn đã là bướng bỉnh con lừa phụ thể, ai tới khuyên đều không tốt dùng. Cái này thời điểm, bên cạnh Quảng Đại Ngưu không có nhãn lực, mở miệng, gặp nguy hiểm sao? Ta không cảm thấy có cái gì nguy hiểm a. Phía trước mặc dù có Thiên Cung môn người, nhưng lấy hai vị công tử thực lực, bọn hắn sẽ không phát hiện hai vị công tử. Hắn mới vừa nói xong, cũng cảm giác được một cổ hàn ý, quay đầu nhìn lại, phát hiện là Lữ Thiếu Khanh nhìn chằm chằm hắn. Nguy hiểm ánh mắt, nhưng Quảng Đại Ngưu trong lòng nhảy một cái. Không có nguy hiểm. Lữ Thiếu Khanh rất tức giận, rất muốn đánh cái này bàn tử một trận, muốn hay không cùng ta đánh cược một cái, gặp nguy hiểm, ta liền giết chết ngươi. Ta khờ mới cùng ngươi cược. Quảng Đại Ngưu trong lòng mắng to, ngươi thấy ta giống đồ đần sao? Hai người các ngươi sẽ không phải nghĩ đến mờ ám ta linh thạch, lấy cớ chạy a. Kế Ngôn lần nữa động, không nhanh không chậm hướng mặt trước mà đi. Lữ Thiếu Khanh thấy thế, mắng, phiền chết. Sau đó hung tợn trừng Quảng Đại Ngưu một cái, ngươi chờ đó cho ta. Quảng Đại Ngưu trong lòng ủy khuất, hai người các ngươi ý kiến không hợp, liên quan ta cái rắm. Ngươi thu ta linh thạch, liền ngoan ngoãn làm việc. Lại nói, trình độ nào đó tới nói, ta còn là ngươi lão bản, có ngươi dạng này người làm công sao? Quảng Đại Ngưu trong lòng hùng hùng hổ hổ, khi dễ Lữ Thiếu Khanh, cẩn thận nghiêm túc theo ở phía sau. Càng đến gần mục đích, nơi này trấn giữ người thì càng nhiều. Nhưng thủ vệ lại nhiều, phòng thủ lại nghiêm mật cũng không phòng được Nguyên Anh. Kế Ngôn. Lữ Thiếu Khanh mang theo Quảng Đại Ngưu nhẹ nhõm tiến đến. Ba người tại một chỗ trên đỉnh núi, ở trên cao nhìn xuống, tại núi đối diện vài dặm, chỗ ấy chính là bí cảnh lối vào. Nơi này thuần một sắc Thiên Cung môn đệ tử, hơn trăm người ở phía dưới lui tới, ra ra vào vào. Quảng Đại Ngưu nhìn một lát, nhịn không được hưng phấn lên, quả nhiên có chuyện ấn ở bên trong, nơi này tuyệt đối ẩn giấu đi bí mật lớn. Có không ít Thiên Cung môn đệ tử là bị người theo bí cảnh bên trong khiêng ra đến, xem ra bọn hắn tử thương thảm trọng. Tiếng mắng chửi, tiếng khóc đi theo vài dặm cũng có thể nghe được rõ ràng. Cái này bí cảnh tuyệt đối không đơn giản. Quảng Đại Ngưu khẳng định rơi xuống kết luận. Lúc này cái này bí cảnh tựa hồ rất kiên cố, Thiên Cung môn đệ tử ra ra vào vào, khiến cho tựa như là về nhà, tùy tiện xuất nhập. Lữ Thiếu Khanh nhìn càng thêm lo lắng, hắn đối Kế Ngôn nói, ngươi xem, nơi này không chừng là một cái quái vật hang ổ, bị người trở thành bí cảnh. Đi thôi, loại này đại hung tồn tại, không phải ngươi có thể trêu chọc. Đồ hèn nhát. Quảng Đại Ngưu ở bên cạnh khinh bỉ, hắn lại tới đây, không có dò xét rõ ràng, đánh chết hắn cũng không muốn ly khai. Công tử, nơi này khẳng định không có nguy hiểm. Chương 414, thần bí pho tượng. Bí cảnh bên trong. Trong không khí linh khí cơ hồ là mắt trần có thể thấy. Nhưng hòa bình thường linh khí khác biệt, nơi này linh khí 10 điểm cuồng bạo, khó mà bị người hấp thu. Mà lại nơi này linh khí mang theo một loại nhàn nhạt màu đỏ sậm, xa xa nhìn lại, toàn bộ bí cảnh hiện lên màu đỏ sậm, như là huyết nhiễm tu la tràn, nhưng đi vào nơi này Thiên Cung môn đệ tử cảm giác được kiềm chế. Không ít Thiên Cung môn đệ tử thỉnh thoảng hướng bên trong miệng bổ sung đan dược hoặc là tay cầm linh thạch, dùng cái này khôi phục thể nội tiêu hao linh lực. Ở chỗ này hấp thu linh lực quá hao phí công phu. Hấp thu đến thể nội, còn muốn loại bỏ chiết xuất, hao phí to lớn tinh lực, được không bù mất. Một vị dáng vóc khôi ngô cao lớn, gần 2 mét thanh niên nhìn trước mắt một mảnh mê vụ, chau mày không thôi. Người này chính là Thiên Cung môn đại sư huynh, Triều Khải, kết đan chính tầng cảnh. giới. Hắn cùng Cận Hầu được vinh dự Yến Châu thế hệ tuổi trẻ bên trong mạnh nhất song tử tinh. Triều Khải dáng vóc khôi ngô, bắp thịt cả người phát ra hung hãn khí tức. Thân thể của hắn hướng chỗ ấy vừa đứng, áp lực vô hình tự nhiên mà lan ra. Bên người đồng môn sư đệ cũng theo bản năng cùng hắn kéo ra một điểm cự ly, không ai dám cùng hắn đứng chung một chỗ. Ngoại trừ một người. Một cái. Mang trên mặt nụ cười khiêm khiêm công tử, thanh niên áo trắng đứng tại Triều Khải bên người. Phong Quang Ngọc, Thiên Cung môn nhị sư huynh, kết đan bảy tầng cảnh giới. Hắn không nhìn Triều Khải vô. Hình áp lực, nhìn trước mắt mê vụ, hắn không giống Triều Khải như thế cau mày, mà là lạc quan đối với chung quanh đệ tử nói, chư vị sư đệ, mọi người cố gắng một chút, nơi này nhất định là bí cảnh. Hạch tâm. Phá mất nó, cái này bí cảnh liền bị nhóm chúng ta công phá, trong sương mù nhất định cất giấu to lớn bảo vật. Trưởng môn nói qua, lần này sự tình kết về sau, tất cả mọi người có thể được đến phong phú điểm cống hiến. Một phen nhường Thiên Cung môn đệ tử đấu chí tăng vọt bắt đầu, nhiệt tình càng đầy. Triều Khải cau mày, nhìn một lát về sau, hắn nói ra lo lắng của mình, sư. Đệ, ngươi có hay không cảm thấy tầng này mê vụ có gì đó quái lạ? Phong Quang Ngọc mỉm cười, mang trên mặt tự tin, không có chút nào lo lắng, đại sư huynh ngươi quá lo lắng, đây là bí cảnh. Vô cùng kỳ quặc, cái gì tình huống cũng có. Triều Khải trên mặt thần sắc lo lắng vẫn như cũ, thân là đại sư huynh, hắn nhất định phải cân nhắc càng nhiều, dưới đường đi đến, nhóm chúng ta tử. Thương thảm trọng, quá không bình thường. Quái vật hung hãn, trước đây chưa từng gặp, không có cái gọi là khắp nơi bảo vật, để cho ta cảm thấy nơi này phản phất là người vì cải tạo. Phong Quang. Ngọc có mấy phần kinh ngạc, không nghĩ tới tự mình đại sư huynh có cảm giác như vậy. Đại sư huynh, cái này thế nhưng là bí cảnh, mà không phải động thiên phúc địa, lại nói, có ai sẽ làm ra những này bí cảnh đến đâu? Triều Khải thở dài, đây mới là ta lo lắng nhất địa phương, liền sợ ở trong đó có nhằm vào nhóm chúng ta Thiên Cung môn âm mưu. Thân là đại sư huynh, đối đãi sự tình cùng cân. Nhắc chuyện góc độ khác biệt. Phong Quang Ngọc không có loại này lo lắng, hắn hỏi ngược một câu, đại sư huynh, coi như thế. Chúng ta bây giờ có thế rút đi sao? Triều Khải không lời nào để nói, hoàn toàn chính xác, coi như phía trước có to lớn cạm bẫy, đến cái này tình trạng, bọn hắn cũng chỉ có thể đủ tiếp tục kiên trì đi xuống. Trên đường đi bỏ ra giá cả to lớn, không có khả năng. Bởi vì một cái hoài nghi như vậy rút đi. Đừng nói người ở phía trên không đồng ý, liền xem như phía dưới sư đệ các sư muội cũng không đồng ý, lúc này, có người hô hào. Mê vụ tản, nhóm chúng ta công phá. Ha ha. Chung quanh nhóm đệ tử nhao nhao cao hứng hoan hô lên. Nơi xa, chỗ gần đám người cũng nhao nhao vây tới. Bọn hắn ngược lại muốn xem trong này đến cùng cất giấu cái gì đồ vật. Bọn hắn bỏ ra như thế lớn đại giới, nơi này đồ vật nếu là không đáng tiền, khẳng định nhường rất nhiều người thổ huyết. Triều Khải cùng Phong Quang Ngọc cũng là tinh thần chấn động, mắt lộ ra tinh quang, nhìn chòng chọc vào phía trước. Đợi cho mê vụ dần dần triệt để tán đi, xuất hiện ở trước mặt mọi người lại là một cái pho tượng. To lớn hình người pho tượng. Pho tượng cao tới hơn 10 trượng, toàn thân hiện lên màu đỏ sậm, thường thường lẳng lặng đứng sừng sững ở trên mặt đất, một thân hắc giáp, tản mát ra vô tận bá khí. Mũ giáp đem nó mặt che lại, không cách nào xem rõ ràng. Bộ dáng của nó giấu ở trong nón an toàn con mắt đóng chặt. Pho tượng cho người cảm giác là giống người sống, chẳng qua là đang ngủ say đồng dạng. Tất cả Thiên Cung môn đệ tử kinh nghi bất định. Trong lòng bọn họ ý nghĩ cơ hồ cũng đồng dạng. Bận bịu chết bận rộn, làm nhiều chuyện như vậy, tử thương thảm trọng, nỗ lực giá cả to lớn về sau, kết quả cuối cùng chính là như thế một cái pho tượng. Cao lớn pho tượng, như là một vị bách chiến tướng quân. Tại kiểm duyệt sĩ binh, sắp lãnh binh xuất chinh. Nhưng mà vô luận là Triều Khải hay là Phong Quang Ngọc hay là những đệ tử khác, bọn hắn linh thức đem pho tượng tìm tòi mấy lần cũng không có tìm được có cái gì đặc thù địa phương. Phản phất thật chính là một cái bình thường pho tượng. Pho tượng không có bất cứ động tĩnh gì. Phản phất chính là một cái pho tượng mà thôi. Không có bất kỳ đặc biệt. nhưng là có thể xuất hiện ở đây pho tượng, như thế nào đi nữa cũng không có khả năng dùng phổ thông hai chữ hình dung. Cuối cùng có đệ tử tráng lấy lá gan tiến lên, dùng tay đụng vào pho tượng, vẫn là không có bất cứ động tĩnh gì. Cuối cùng, dùng pháp khí, dùng vũ khí chờ đã đến đối pho tượng khởi xướng tiến công. Hỏa thiêu, nước xối, đóng băng, gió thổi chờ đã pháp thuật, nhưng pho tượng vẫn là không có bất cứ động tĩnh gì. Tại phía trên cũng không thể lưu lại nửa điểm vết tích. Triều Khải cùng Phong Quang, Ngọc hai người tiến lên, vòng quanh pho tượng chuyển vài vòng. Dùng tay đụng vào, pho tượng truyền đến một cổ băng lãnh, như là vạn năm hàng ngọc. Phong Quang Ngọc nhãn tình sáng lên, hắn đối Triều Khải nói, đại sư huynh, không chừng pho tượng vật liệu là tứ phẩm trở lên. Triều Khải hô hấp một trận, sau đó trở nên dồn dập lên. Pho tượng cao tới hơn 10 trượng, trọng lượng càng là khó mà. Đoán chừng, không nói là tứ phẩm trở lên, vẻn vẹn là tứ phẩm vật liệu, liền đầy đủ nhường Thiên Cung môn tầng trên vui ngất đi. Tứ phẩm vật liệu, đối ứng là nguyên anh cảnh giới. Có thể tưởng tượng, đây là một bút bao lớn tài phú. Kích động qua đi, Triều Khải lại phạm vào khó. Pho tượng như thế lớn, nặng như vậy, làm sao chuyển về đi? Trữ vật giới chỉ thử qua, không cách nào đem hắn thu vào đi. Hẳn là muốn mọi người khiêng trở về. Mà lại, Triều Khải có càng nhiều lo lắng, pho tượng không rõ lai lịch, liền sợ có thiên đại tai họa. Phong Quang Ngọc cười ha ha, vẫn là không có cái kia lo. Lắng, đại sư huynh, ngươi quá lo ngại, pho tượng xem xét liền đáng giá không gian loạn lưu cuối cùng rơi vào bí cảnh nơi này. Triều Khải vẫn là có lo lắng, mà Phong Quang Ngọc đã tiến lên đụng vào pho tượng, đồng thời một cổ linh lực rót vào pho tượng. Nhưng mà pho tượng lúc này có phản ứng. Như là bị người tỉnh lại, con mắt lộ ra thứ ánh mắt mang, như là lợi kiếm đâm rách hư không, tiếp lấy. Pho tượng bắt đầu chấn động, trên thân sáng lên màu đỏ sậm quang mang càng ngày càng mãnh liệt, đồng thời bí cảnh linh lực bên trong bắt đầu hướng phía nơi này tụ đến, bị pho tượng hấp thu. Cuối cùng bí cảnh cũng đi theo chấn động, mặt đất rung rung, vô số Thiên Cung môn đệ tử vội vàng không kịp chuẩn bị bị chấn té xuống đất, tại tất cả Thiên Cung môn đệ tử kinh nghi ánh mắt bên. Trong, pho tượng giống sống lại, xông lên trời, biến mất ở chỗ này. Đồng thời mặt đất bỗng nhiên vỡ ra, vạn trượng quang mang từ dưới đất sáng lên, có đồ vật từ dưới đất xuất hiện. Chương 415. Động đất, định hướng truyền tống trận. Phía ngoài Quảng Đại Ngưu mới vừa nói xong nơi này không có nguy hiểm, mặt đất liền chấn động. Dưới chân bọn hắn ngọn núi, như là phát sinh địa chấn, ngọn núi lay động, cuồn cuộn núi đá rơi đập, mang theo ù ù thanh âm, như là thiên quân vạn mã lao nhanh. Quảng Đại Ngưu giật mình, còn không có đợi hắn minh bạch là chuyện gì xảy ra thời điểm, chấn động càng thêm kịch liệt, ngọn núi vỡ ra, khe nứt to lớn cùng miệng to như chậu máu thôn phệ lấy hết thảy. Vô số cây cối, cự thạch bị khe hở thôn vệ. Kế Ngôn cùng Lữ Thiếu Khanh lăng không mà lên, bay đến trên trời, nhìn xuống đại địa, cho dù là bọn hắn cũng không nhịn được giật mình. Lọc vào trong tầm mắt chỗ, một mảnh hỗn độn. Mặt đất chấn động, ầm ầm không ngừng bên tai, vô số khe hở xuất hiện. Giống như là có vô số đầu địa long xoay người, thỏa thích phá hư đây hết thảy. Mặt đất xoay chuyển, sụp đổ nứt ra. Có địa phương nham tương cuồn cuộn, khói đặc nổi lên bốn phía, lửa lớn rừng rực bốc cháy. Cũng có địa phương đột nhiên sụp đổ, nước ngầm dũng mãnh tiến ra, một vùng biển mênh mông. Lữ Thiếu Khanh thần thức khẽ quét mà qua, sắc mặt càng phát ra khó coi, hắn đối Kế Ngôn nói, đại ca, ta bảo ngươi đại ca, phương viên vạn dặm cũng tại phát sinh địa chấn, có thể nghĩ lần này tuyệt đối không phải cái gì tốt chơi sự tình, đi thôi. Kế Ngôn hỏi lại hắn một câu, chẳng lẽ ngươi không hiếu kỳ sao? Lữ Thiếu Khanh tức giận mắng, ta hiếu kỳ cái rắm, ta sợ đợi chút nữa sẽ tung ra một cái hóa thần địch nhân đến. Địch nhân là nguyên anh cảnh giới trở xuống, hắn không sợ, liền sợ xuất hiện hóa thần. Hắn hiện tại không có bất kỳ thủ đoạn nào có thể cùng hóa thần chống lại. Coi như trong tay có Kha Hồng cho một điêu, Lữ Thiếu Khanh cũng không chắc. Một điều là chết, hóa thần là sống, không thể so sánh. Lữ Thiếu Khanh là ước gì cách nơi này càng xa càng tốt, chuyện nơi đây là Thiên Cung môn làm ra, dù là trời sập cũng cùng bọn hắn không quan hệ. Lần này vũng nước, đục có thế không chuyến liền không chuyến. Nhưng Kế Ngôn hiện tại bướng bỉnh con lừa phụ thể, Lữ Thiếu Khanh căn bản khuyên không được. Tức giận đến Lữ Thiếu Khanh phát cuồng, quơ nắm đấm, rất muốn cho Kế Ngôn sau đầu môi đến trên một quyền, bắt hắn cho đánh ngất xỉu, hắn a, thật muốn đem ngươi cái này chắc tơ chết ở chỗ này. Nhưng là phát cuồng qua đi, Lữ Thiếu Khanh cảm giác được 10 điểm bất đắc dĩ. Hắn hiện tại đánh không lại Kế Ngôn. Khổ cực a, Lữ Thiếu Khanh chỉ có thể ngửa mặt lên trời thở dài, bày ra như thế một sư huynh, hắn cũng chỉ có thể đủ tự nhận xui xẻo. Cái này thời điểm Quảng Đại Ngưu cũng khống chế lấy một thanh phi kiếm xông lên trời, mang trên mặt kinh hoảng, la hét nói, hai vị công tử, đây là có chuyện gì? Mục chi sở chí, tất cả đều tại phát. Sinh địa chấn, mặt đất vỡ ra, khói đặc cuồn cuộn, như là tận thế giáng lâm. Lăn xuống đi. Lữ Thiếu Khanh đối cái này chết bàn tử không có hảo cảm, quát to một tiếng, Quảng Đại Ngưu xung quanh linh khí bị rút sạch, thể nội linh lực bị giam cầm ở, Quảng Đại Ngưu như là gãy cánh chim nhỏ, thẳng tắp té xuống, rơi vào phía dưới một cái khe bên trong. A! Quảng Đại Ngưu kêu thảm một tiếng, lần nữa vội vàng xông lên trời. Phía dưới không biết rõ khi nào toát ra nham tương, kém chút bắt hắn cho nướng chín. Quảng Đại Ngưu ánh mắt u oán nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, Ngô công tử, ngươi, ta chỗ nào đắc tội ngươi rồi? Ngươi cái này hỗn đản cứ như vậy nghĩ đến giết chết ta sao? Mã Đức, đừng để ta tìm tới cơ hội, hôm nay mối thù, ngày sau gấp trăm lần trả lại cho ngươi. Lữ Thiếu Khanh này lại rất muốn đánh người, hết thảy đều do cái này chết bàn tử. Bàn tử, ngươi có phải hay không ở trong lòng mắng ta? Lữ Thiếu Khanh trên tay tỏa ra ánh sáng, ngươi tranh thủ thời gian thừa nhận, để cho ta có lấy cớ làm thịt ngươi. Ta hắn ngu sao mới thừa nhận, phát giác được Lữ Thiếu Khanh khó chịu, Quảng Đại Ngưu vội vàng nói, hai vị công tử, đây là có chuyện gì? Lữ Thiếu Khanh hừ một tiếng. Ngươi cái này miệng quả đen, đây chính là ngươi nói không có nguy hiểm. Quảng Đại Ngưu không phục, mặc dù là động đất, nhưng là không chừng là bên trong bí cảnh bị công phá, từ đó đưa tới phản ứng. Dây chuyền, có cái gì kỳ quái? Cái này lại không có khả năng. Quảng Đại Ngưu không phục nói, Ngô công tử, không chừng là Thiên Cung môn tại bí cảnh bên trong đạt được chỗ tốt cực lớn đâu. Lần này bí cảnh xuất hiện rất đặc thù, có phản ứng như vậy cũng không phải không có khả năng. Quảng Đại Ngưu vừa mới nói xong, tại nàng nhóm bên ngoài mấy dặm, bỗng nhiên bộc phát một trận quang mang mãnh liệt, một tôn thân mang màu đen khôi giáp pho tượng bay ra ngoài, lơ lửng tại trên bầu trời, âm trầm quỷ dị. Thiên Cung môn đệ tử theo bí cảnh bên trong chật vật ra, bí cảnh động tĩnh bên trong càng lớn, có không ít người vĩnh viễn ở lại bên trong. Trốn tới nhóm đệ tử mặt mũi tràn đầy kinh hoảng, chưa tỉnh hồn. Tiếp lấy chung quanh có rất nhiều người hướng phía nơi này mà đến, những này là đi theo Thiên Cung môn tới đây tìm tòi bí cảnh thế lực khác người. Bọn hắn bị đột nhiên biến cố dọa cho lấy, không biết rõ đến cùng chuyện gì phát sinh. Theo pho tượng xuất hiện, mặt đất chấn động càng thêm lợi hại. Nếu như nói vừa rồi chỉ là cấp 8 địa chấn, như vậy theo pho tượng xuất hiện, địa chấn đã biến thành 18 cấp. Nham tương, sôi trào hơi nước trực phúng chân trời, chướng khí xương độc tràn ngập. Lại tới đây các tu sĩ không tránh kịp, bị cuốn vào trong cái khe, bị đại địa thôn phệ, biến mất không còn tăm tích. Những người khác nhau nhau tất cả xuất thủ đoạn bay lên giữa không trung, mới tránh thoát một kiếp. Cũng tỉnh táo lại, xuất ra tái cụ đến, mọi người trước rút lui nơi này. Thiên Cung môn đại sư huynh Triều Khải nổi giận gầm lên một tiếng, chung quanh đệ đệ nhao nhao làm theo, xuất ra phi thuyền, hoặc là linh thú, mang theo một số đông người rời đi nơi này. Triều Khải các loại kết đan kỳ tu sĩ thì lưu tại nơi này, cảnh giác vạn phần. Nhìn xem màu đen pho tượng. Lữ Thiếu Khanh cười lạnh một tiếng, hướng về phía Quảng Đại Ngưu nói, đây chính là đạt được chỗ tốt. Ngay tại vừa rồi một đợt địa chấn bên trong, Thiên Cung môn đệ tử tử thương mấy chục người, đầy đủ Thiên Cung môn đau lòng. Quảng Đại Ngưu vẫn là không phục, chỉ vào pho tượng nói, Ngô công tử, pho tượng kia khẳng định là tuyệt thế bảo vật, bằng không không có động tĩnh lớn như vậy. Quảng Đại Ngưu vừa mới nói xong, mặt đất lại một lần nữa xuất hiện động tĩnh. Vô số quang mang sáng lên, xuyên thấu mặt đất khe hở. Quang mang càng ngày càng thịnh, mặt đất chấn động, tự hồ muốn thăng lên đồng dạng. Rất nhanh, mọi người thấy dưới mặt đất mặt xuất hiện là cái gì đồ vật. Trận pháp. Huyền ảo đường cong hiển hiện, chậm rãi lên không, tản ra dọa người tâm. Hồn khí tức, thần hà đầy trời, cực kỳ chấn động. Tất cả mọi người sắc mặt đại biến, Thiên Cung môn các tu sĩ trước tiên mang người về sau rút lui, trận pháp phạm vi. Lữ Thiếu Khanh bọn hắn tới càng xa, nhìn xem đại trận chậm rãi dâng lên, cùng màu đen pho tượng cân bằng. Giữa thiên địa tựa hồ chấn động, phát sinh ông một tiếng, đại trận bắt đầu xoay tròn, tiếp lấy lần nữa chậm rãi rơi xuống. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Quảng Đại Ngưu há to mồm, đần độn nhìn xem, đây là cái gì? Kế Ngôn cũng nhìn về phía Lữ Thiếu Khanh, cái này gần vạn dặm đại trận nhìn cũng không đơn giản. Lữ Thiếu Khanh sắc mặt càng thêm âm trầm, hắn liếc mắt một cái liền nhận ra đại trận này là cái gì, là định hướng truyền tống trận, pho tượng là trận nhãn. Chương 416, phát ra ánh sáng miệng. Truyền tống trận. Quảng Đại Ngưu kinh trụ. Vẫn là định hướng truyền tống trận. Như thế lớn, nhìn không giống sẽ có chuyện tốt lành gì phát sinh. Hẳn là thật như là bọn hắn nói tới có đại hung xuất thế. Kế Ngôn nghe vậy, ánh mắt càng thêm nóng rực, chiến ý nồng đậm. Hận không thể phía sau người lập tức xuất hiện cùng hắn đánh một trận. Lữ Thiếu Khanh này lại đều chẳng muốn thuyết phục Kế Ngôn, đợi chút nữa gặp được. Đánh không lại, ngươi nếu là chết ở chỗ này, ta sẽ không quản ngươi. Kế Ngôn đối với cái này không có để ý, hắn không tin Lữ Thiếu Khanh sẽ vứt xuống hắn mặc kệ. Hắn nhìn phía xa tại phát ra ánh sáng đại trận, khẽ cười một tiếng, trong thanh âm lộ ra hưng phấn, yên tâm, đánh không lại ta sẽ trước tiên ly khai. Liền sợ ngươi chạy cũng chạy không thoát, Lữ Thiếu Khanh tức giận nói, hiện tại đi còn kịp. Quảng Đại Ngưu cũng không muốn hiện tại ly khai, trực giác nói cho hắn biết, đây tuyệt đối là một cái tin tức lớn, dù là Kế Ngôn đồng ý đi, hắn cũng không nguyện ý, hắn đối Lữ Thiếu Khanh nói, Ngô công tử, không nhất định sẽ có nguy hiểm. Lữ Thiếu Khanh hét lớn một tiếng, ngậm miệng, chết bàn tử, ngươi trương này miệng quạ đen lại nói tiếp, có tin ta hay không giết chết. Ngươi, cái này bàn tử tuyệt đối là miệng quạ đen, mỗi lần nói xong cũng xảy ra vấn đề. Quảng Đại Ngưu thấp giọng kháng nghị, ta mới không phải miệng quạ đen đây. Cũng liền tại cái này thời điểm, xa xa đại trận triệt để rơi trên mặt đất rung động ngừng lại. Tại một mảnh hỗn độn, nghiêng trời lệch đất trên mặt đất, quang mang đại tác, vô số linh khí bị hấp thu. Lữ Thiếu Khanh thậm chí có thể cảm thụ được chung quanh linh khí xuất hiện trạng thái chân không. Sắc mặt của hắn càng phát ra khó coi, như thế lớn truyền tống trận, cần tốn hao lượng lớn cao phẩm cấp vật liệu. Giá trị ngàn trăm vạn linh thạch đều là khiêm tốn thuyết pháp. Nhìn xem đại trận quang mang càng ngày càng mạnh, Lữ Thiếu Khanh cắn răng một cái, mặt quân kiếm lăng không bay đi. Hóa thành một đạo màu đen thiểm điện, xẹt qua hư không, mang theo sát cơ mãnh liệt không có vào đại trận bên trong. Làm trận pháp tông sư, mặt quân kiếm tại Lữ Thiếu Khanh khống chế phía dưới nhẹ nhõm tiến vào đại trận. Một cổ nóng bỏng cuồng bạo kiếm ý bộc phát. Như là một quả bom bạo tạc, vô số kiếm ý hình thành một cổ kiếm ý phong bạo, bộc phát ra kinh khủng lực sát thương. Lữ Thiếu Khanh dự định phá hủy đại trận này. Bỏ mặc phía sau là ai, chỉ cần hủy đại trận, lợi hại hơn nữa cũng không có bất kỳ biện pháp. Kế Ngôn bất đắc dĩ, nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, cần phải như vậy sao? Kế Ngôn biết rõ Lữ Thiếu Khanh muốn làm gì, là nghĩ đến tại địch nhân đáng sợ xuất hiện trước đó đem đại trận phá hư, tặng cho địch nhân không cách nào truyền tống tới đây. Lữ Thiếu Khanh nhẹ nhàng lung lay một cái đầu, mang theo vài phần đắc ý, ta mới mặc kệ. Đem hết thảy nguy hiểm bóc chết trong trứng nước, ai dám ngăn ta, ta liền làm ai. Đây là Lữ Thiếu Khanh phong cách, tận khả năng đem hết thảy nguy hiểm bóc chết trong trứng nước. Kế Ngôn im lặng, hắn trầm mặc một lát, nói, chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Lữ Thiếu Khanh hừ một tiếng, mang trên mặt tràn đầy tự tin, trận pháp mà thôi, ta có. Thế phá. Thân là trận pháp tông sư, trước mắt đại trận mặc dù to lớn, phức tạp, nhưng không làm khó được hắn. Mà lại Lữ Thiếu Khanh cũng không cần đem toàn bộ phá hư, hắn chỉ cần phá hư một bộ. Phận, nhường đại trận mất đi tác dụng là đủ. Cho dù sau đó có thể tu bổ, nhưng cũng đã không có quan hệ gì với hắn. Bởi vì kia thời điểm bọn hắn đã sớm rời đi nơi này. Kế Ngôn lần nữa trầm mặt, hắn không cách nào phản bác Lữ Thiếu Khanh. Quảng Đại Ngư bên này nghe minh bạch, biết rõ Lữ Thiếu Khanh muốn làm gì. Hắn chần chờ nói, Ngô công tử, ngươi muốn phá hư đại trận này sao? Như thế lớn. Trận pháp, tùy tiện phá hư sẽ đưa tới phiền toái càng lớn đây. Quảng Đại Ngư cũng không hy vọng Lữ Thiếu Khanh phá hư đại trận. Phá hủy đại trận, phía sau người giật dây chẳng phải là không thể. Xuất hiện rồi. Vậy hắn còn làm cái gì tin tức? Chết bàn tử, ngươi câm miệng cho ta. Lữ Thiếu Khanh bên này hét lớn một tiếng. Nhưng mà, đại trận bên trong bỗng nhiên một trận màu đỏ sậm quang mang. Hiện lên, là trận nhãn bên trong pho tượng, thân thể nó bộc phát ra một trận màu đỏ sậm quang mang. Màu đỏ sậm hào quang lóe lên, chẳng những đem ngay tại trong đại trận phá hư kiếm ý đều bị hấp thu, mà lại những cái kia bị phá hư địa phương cũng bị từng cái sửa chữa phục hồi. Mà lại Mặc Quân kiếm thiếu chút nữa cũng bị hào quang màu đỏ cho cuốn lấy về không được. Mặc Quân kiếm lăng không bay trở về, rơi vào Lữ Thiếu Khanh trong tay, khẽ rung, để lộ ra một cổ sợ hãi cảm xúc. Lữ Thiếu Khanh thông qua Mặc Quân kiếm biết rõ trong đại trận phát sinh sự tình về sau, sắc mặt lại lần nữa âm trầm xuống, tựa như là bị người đoạt một vạn mai linh thạch cái chủng loại kia biểu lộ. Ta mẹ nó. Lữ Thiếu Khanh quơ Mặc Quân kiếm, hướng về phía Quảng Đại Ngưu gào thét, ta muốn giết chết ngươi cái này béo quả đen. Lữ Thiếu Khanh có thể khẳng định, cái này chết bàn tử tuyệt đối là một cái miệng quả đen, có thật dày bờ môi miệng tuyệt đối là từng khai quang. Quảng Đại Ngưu này lại cũng đã có kinh nghiệm, không nói hai lời bay đến Kế Ngôn bên người. Công tử, cái này nhưng không liên quan chuyện ta. Lữ Thiếu Khanh mắng to, giữ lại ngươi cũng là một cái gây tai vạ, nhanh chóng giết chết ngươi là được rồi. Vì hòa bình thế giới, ngươi ngoan ngoãn tới nhận lấy cái chết. Kế Ngôn bên này cũng làm cho tế ra Vô Khâu kiếm, bay thẳng đại trận mà đi. Sau một lát, Vô Khâu kiếm bay trở về, Kế Ngôn yên lặng cảm thụ một phen, sắc mặt nghiêm túc mấy phần. Hắn hỏi Lữ Thiếu Khanh, ngươi không có cảm giác đến sao? Cảm giác được cái gì? Lữ Thiếu Khanh hung tợn hỏi lại. Ta còn muốn hỏi ngươi cảm giác được không có? Cảm thấy. Kế Ngôn vẻ mặt nghiêm túc gật gật đầu, Lữ Thiếu Khanh rất tán thành, đúng không? Ngươi cũng cảm giác được cái này chết bàn tử là một cái gây tai vạ, càng sớm giết chết lại càng tốt, đúng không? Quảng Đại Ngưu sợ tè ra quần, các ngươi muốn làm gì? Ta thế nhưng là cố chủ, ta là lão bản a. Quảng Đại Ngưu ưỡng ngực, cảm thấy muốn phát cái âm thanh mới được, hắn cường tráng lấy lá gan nói, ta thế nhưng là cho linh thạch, thuê các ngươi. Giết chết ngươi, đến thời điểm cho ngươi đốt thêm điểm nguyên bảo ngọn nến. Rất mạnh. Khí tức. Kế Ngôn lời vừa nói ra, Lữ Thiếu Khanh cứng đờ. Lữ Thiếu Khanh chấn kinh một vạn năm nhìn qua Kế Ngôn, ta sát, ngươi nói thật chứ? Kế Ngôn gật đầu, không sai, ít nhất cũng phải là hóa thần, thậm chí mạnh hơn, nếu không thể nhẹ nhõm đem kiếm ý của ta nuốt. Ta mặt trời, Lữ Thiếu Khanh gấp, thúc giục Kế Ngôn, đi a, đừng ở chỗ này chờ đợi, đi nhanh lên. Muốn chết sao? Đối phương nếu như là Nguyên Anh kỳ, Lữ Thiếu Khanh cũng không cần quá lớn lo lắng. Có một điều nơi tay, cho dù là Nguyên Anh chính tầng tới, hắn cũng không sợ. Nhưng là hóa thần tới, hắn không thể không sợ. Một điều không nhất định có thể đối phó được hóa thần, trong lòng của hắn không có cái này thực chất, cũng không muốn thử. Đối mặt hóa thần cấp bậc tồn tại, hiện tại bọn hắn có thể làm chính là trước tiên chạy trốn. Chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, nơi này tử thương lại nhiều cũng cùng bọn hắn không quan hệ. Mà lại bây giờ còn có khả năng mạnh hơn hóa thần tồn tại, quá dọa người. Bỗng nhiên, đại trận quang mang trở nên mãnh liệt, mãnh liệt bạch quang lấp lánh qua đi, mấy đạo bóng người chậm rãi xuất hiện ở bên trong đại trận. Chương 417, Thánh tộc, Ma tộc, hết thảy năm người, bốn nam một nữ, thân mang thống nhất màu đen linh giáp. Bọn hắn dáng vóc khôi ngô, toàn thân tản ra cường đại khí tức. Sau khi xuất hiện, bọn hắn đầu tiên là mê mang đánh giá chung quanh, qua. Một lát, trên mặt bọn họ lộ ra hưng phấn, thậm chí còn có người ngửa mặt lên trời gào thét. Tổ địa, tổ địa. Ha ha, nhóm chúng ta thánh tộc trở về, trở lại chúng ta tổ địa. Ha ha, ngàn vạn. Năm đến nay mưu đồ, cuối cùng thành công, nhóm chúng ta thánh tộc lần nữa về tới thuộc về chúng ta địa phương. Chết, hèn yếu nhân loại, đều đáng chết. Năm người thanh âm hưng phấn chấn động. Ngàn dặm, nhưng tại bên ngoài mấy chục dặm Thiên Cung môn các đệ tử sắc mặt trắng bệch. Tổ địa, thánh tộc, nhân loại. Theo mấy cái này từ ngữ liền có thể nghe ra được năm người này là đến từ 10. Ba châu bên ngoài địa phương. Có người nghi hoặc, không biết rõ những người này là có ý gì. Nhưng phản ứng linh mẫn một điểm, biết rõ nhiều một chút sắc mặt người trắng bệch, thân thể nhịn không. Được run rẩy. Chí ít cùng Lữ Thiếu Khanh, Kế Ngôn đợi cùng một chỗ Quảng Đại Ngư thân thể đã đang run rẩy. Hàm răng tại khanh khách đánh nhau, toàn thân thịt mỡ cũng đang run rẩy. Ma, ma, ma. Lữ Thiếu Khanh lạnh lùng nói, ma tộc. Nhìn phía xa kích động năm người, Lữ Thiếu Khanh sắc mặt lại lần nữa âm trầm, trong lòng bực bội cực kỳ. Hắn rất khó chịu, làm sao ma tộc cũng muốn chạy tới. Tham gia náo nhiệt. Mấy ngàn năm trước, nhân loại cùng ma tộc bộc phát đại chiến, nhân loại cuối cùng đem ma tộc xua đuổi, trục xuất tại 13 châu bên ngoài địa phương. Theo kia thời điểm lên, 13 châu không còn có ma tộc thân ảnh. Nhân loại cũng phải lấy hòa bình hồi lâu. Trên thực tế, cái gọi là cùng ma tộc đại chiến, bất quá là song phương lý niệm khác biệt, cuối cùng bạo phát xung. Đột. Nhân loại cùng ma tộc đồng căn đồng nguyên. Về sau có một nhóm cấp tiến tu sĩ cho rằng như là đã tu luyện, thu được phi phàm lực lượng liền thoát ly nhân loại phạm trù, trở thành chủng tộc mới. Bọn hắn tự xưng thánh tộc, những người khác thì đem bọn hắn xưng là ma tộc, tẩu hỏa nhập ma ma. Thánh tộc tu sĩ đem phàm nhân coi là nô lệ, phàm nhân tại trong con mắt của bọn họ chính là sâu kiến. Bọn hắn đúng phàm nhân sinh giết cho không đoạt nổi là một ý niệm. Loại tư tưởng này tu sĩ càng ngày càng nhiều, cuối cùng, phàm nhân không chịu nổi nhận áp bách, phản kháng thánh tộc, đứng tại phàm. Nhân một bên tu sĩ gia nhập, trợ giúp phàm nhân đối phó tự xưng thánh tộc tu sĩ. Tạo thành cái gọi là tiên ma đại chiến. Kết quả cuối cùng dĩ nhiên chính là chính nghĩa chiến thắng tà ác, đạt được thắng lợi. Nhưng theo Lữ Thiếu Khanh, nếu như là chân chính thắng lợi liền sẽ trảm thảo trừ căn, mà không phải đem ma tộc bọn hắn trục xuất. Nhân loại bên này chỉ là chiếm được một chút xíu tiện. Nghi, làm không được đem ma tộc toàn diệt, mới làm ra trục xuất hành vi. Về phần cái gì đồng căn đồng nguyên, không đành lòng làm nhiều giết chóc bất quá là mỹ hóa tự mình thôi. Lữ Thiếu Khanh che. Lấy đầu của mình, cảm giác được rất đau đầu. Những này đáng chết gia hỏa, sớm không tới, muộn không tới, hết lần này tới lần khác tại cái này thời điểm tới. Đây không phải thuần tâm cho hắn một. Ngạc sao? Lữ Thiếu Khanh không cần nhìn cũng biết rõ bên người Kế Ngôn là dạng gì trạng thái. Hắn meo, như là một cái mặt trời, đang liều mạng tản ra nóng bỏng năng lượng, đều muốn thiêu chết người. Ngăn cản là không có biện pháp ngăn trở, Lữ Thiếu Khanh đối Kế Ngôn quát, chú ý một chút, khiêm tốn một chút, chờ đã lại đến. Kẻ đến không thiện, thực lực không rõ, tin tức không đủ, trước hết để cho Thiên Cung môn những người kia đi dò xét một phen lại nói. Triều Khải mang theo Thiên Cung môn đệ tử leo lên một chiếc phi thuyền, cũng là xa xa nhìn xem đại trận nơi này. Đột nhiên xuất hiện năm cái khí tức cường đại, tự xưng thánh tộc người, nhưng sắc mặt hắn âm trầm không gì sánh được. Lần này xông đại họa. Thánh tộc là ma tộc người tự xưng, thực lực bọn hắn cường hãn, so với cùng đẳng cấp người tu luyện càng mạnh. Triều Khải trước tiên phân phó nói, đi, lập tức đem nơi này tình huống bẩm báo tông môn, nhường tông môn trưởng lão đến đây. Chuyện nơi đây quá mức cổ quái, nhất định phải nhường tông môn thượng tầng đến xử lý. Nếu không, Thiên Cung Môn chính là nhân tộc tội nhân. Bất quá lại bị hắn sư đệ, Phong Quang Ngọc ngăn trở. Đại sư huynh đừng vội, Phong Quang Ngọc mang theo cười nhạt cho, tự hồ không có đem chuyện trước mắt để ở trong lòng, 10 điểm lạnh nhạt, trước tiên đem sự tình làm rõ ràng lại nói. Bọn hắn tự xưng thánh tộc, bọn hắn chính là ma. Tộc đã bị khu trục, mãi mãi cũng về không được, đột nhiên toát ra mấy cái tự xưng là người của ma tộc, thấy thế nào cũng có gì đó quái lạ. Không chừng là đục nước béo cò. Triều Khải không có. Phong Quang Ngọc nhẹ nhàng như vậy, sắc mặt hắn ngưng trọng, nơi này sự tình một khi xử lý không tốt, đối Thiên Cung Môn ảnh hưởng cũng quá lớn. Triều Khải trầm giọng nói, vạn nhất là thật, nhóm chúng ta không chịu nổi trách nhiệm này. Phong Quang Ngọc cười ha ha, xem thường, chiếu cố bọn hắn chẳng phải biết rõ rồi. Lại nói, hắn đến gần hai bước, thấp giọng nói, nếu quả như thật là ma tộc, đem bọn hắn bắt lấy mang về, chỗ tốt cũng biết không ít, đối chúng ta tới nói là thiên đại cơ hội tốt. Phong Quang Ngọc trong mắt lóe giả tâm quang mang, ma tộc bị trục xuất tới hư vô chi địa. Thiên Cung Môn nắm giữ tiến về ma tộc thông đạo, chỗ tốt lớn đến không thể tưởng tượng. Thiên Cung Môn thực lực lớn mạnh, làm Thiên Cung Môn đệ tử cũng sẽ đi theo thu hoạch được chỗ tốt to lớn. Sau khi nói xong, Phong Quang Ngọc không bằng Triều Khải phản đối, hắn xông lên trời, ta đi chiếu cố bọn hắn. Phong Quang Ngọc như là một vị khiêm khiêm công tử đi vào năm người trước mặt, mặt mang mỉm cười, nhưng lại có mấy phần ngạo nghễ. Mấy vị, ta là Thiên Cung Môn nhị sư huynh, Phong Quang Ngọc, không biết rõ mấy vị xưng hô như thế nào, đến từ nơi nào. Năm đạo ánh mắt xuống trên người Phong Quang Ngọc, Phong Quang Ngọc nụ cười lập tức cứng đờ. Khoảng cách gần, hắn lúc này mới cảm nhận được trước mắt năm người kinh khủng. Ánh mắt băng lãnh, nhìn xem hắn như là nhìn xem sâu kiến, tràn đầy vô tình. Chỉ một cái liếc mắt, hắn tâm nhịn không được run. Hắn mới phát hiện tự mình vẫn là coi thường năm người này, bọn hắn so với hắn chỗ tưởng tượng còn muốn cường đại. Các ngươi, Phong Quang Ngọc còn muốn nói chút gì, đối phương bên trong duy nhất cái kia nữ nhân nhàn nhạt mở miệng hỏi, các ngươi ai trên? Lưu hắn một mạng, hỏi một chút tình báo. Ta tới đi. Một cái giữ lại đầu đinh, có một tấm mặt chữ quốc nam nhân đi tới. Tại Phong Quang Ngọc cảm giác bên trong, tự hồ đối mặt với một đầu mãnh hổ hướng phía hắn đi tới. Mặt chữ quốc nam nhân hướng về phía Phong Quang Ngọc nhếch miệng cười một tiếng, khí tức bộc phát, làm cho người kinh hãi, ta gọi Tra Khê, thánh tộc người. Tiểu tử, coi như Quang Ngọc nhếch miệng cười một tiếng, khí tức bộc phát, làm cho người kinh hãi, ta gọi Tra Khê, thánh tộc người. Tiểu tử, coi như số ngươi gặp may, đội trưởng nói tha cho ngươi một mạng. Không muốn ăn đau khổ, ngoan ngoãn đầu hàng, trở thành ta thánh tộc một con chó đi. Thái độ 10 điểm phách lối, không có đem Phong Quang Ngọc để vào mắt. Phong Quang Ngọc giận dữ, không nói hai lời hướng về phía Tra Khê xuất thủ, muốn chết. Chết đang 6 tầng cũng dám ở trước mặt ta phách lối. Để ngươi biết rõ sự lợi hại của ta. Nhưng mà không đến 10 cái hiệp, Phong Quang Ngọc miệng phun tiên huyết ngã ầm ầm trên mặt đất. Ha ha. Tra Khê cười đắc ý bắt đầu, Phong Quang Ngọc công kích nhường hắn bị thương nhẹ, nhưng cũng chỉ là bị thương nhẹ mà thôi. Nhân loại, vẫn là trước sau như một. Yếu đuối. Chương 418, chỉ là kết đan kỳ. Cốt phế. Lữ Thiếu Khanh nhìn thấy Phong Quang Ngọc đi lên, nhanh như vậy liền bị đối phương đánh bại, nhìn không được mắng to, Thiên Cung Môn nhị sư huynh cứ như vậy. Hắn a, không có thực lực cũng đừng là nhị sư huynh, còn có mặc quần áo trắng nhị sư huynh sao? Giả, hàng giả. Thật là phế vật, vốn cho rằng có chút bản sự. Lại là đi. Đưa đầu người. Còn muốn lấy các ngươi Thiên Cung Môn người có thể xử lý tốt chuyện nơi đây. Phế vật, quá phế vật. Quảng Đại Ngưu rụt cổ một cái, cẩn thận nghiêm túc nhìn xem Lữ Thiếu Khanh. Không. Minh bạch Lữ Thiếu Khanh vì cái gì đột nhiên lại đột nhiên không vui. Ngô, cái này gia hỏa hỉ nộ vô thường. Kế Ngôn nhìn xem đối phương, chiến ý càng sâu, quả nhiên là ma tộc, lực lượng của thân thể rất mạnh. Ma tộc cùng nhân loại tu sĩ có khác nhau, Bọn hắn so với nhân loại tu sĩ càng thêm chú trọng nhục thể tu luyện. Cho nên tại cùng cảnh giới bên trên, bọn hắn sẽ càng mạnh. Sau khi nói xong, Kế Ngôn nhịn không được quay đầu đánh chính đo một cái sư đệ. Lữ Thiếu Khanh cũng có luyện thể, không biết rõ song phương nhục thể ai mạnh ai yếu. Lữ Thiếu Khanh biết rõ Kế Ngôn đang suy nghĩ. Gì, hắn mắng, nhìn cái gì vậy? Những cái kia gia hỏa tới, ta một bàn tay chụp chết bọn hắn. Kế Ngôn lắc đầu, chú ý một chút, thực lực bọn hắn rất mạnh. Tra Khê thực lực so với Phong Quang Ngọc thấp một cảnh giới, lại có thể nhẹ nhõm đánh bại Phong Quang Ngọc. Đặt ở trong thế giới này, cũng là cao cấp nhất thiên tài. Mà dạng này người, vẫn còn không phải ngay trong bọn họ mạnh nhất, đủ để nhìn ra được năm người này kinh khủng. Bọn hắn mạnh như vậy, chúng ta đi thôi. Lữ Thiếu Khanh từ đầu đến cuối không nguyện ý từ bỏ ý nghĩ này, vừa có cơ hội liền xui khiến thuyết phục Kế Ngôn. Kế Ngôn lắc đầu, nhìn phía xa năm người, hắn chiến ý như là hỏa diễm thiêu đốt, không đánh một trận, như thế nào dập tắt. Hắn đối Lữ Thiếu Khanh nói, có thể đi, cùng ta đánh một trận, đem hết toàn lực cái chủng loại kia. Lữ Thiếu Khanh nghe xong, lập tức rút ra mặt quân kiếm vung vẩy, kêu to, lao xuống đi, làm thịt bọn hắn. Ta cùng ma tộc không đội trời chung, thế bất lưỡng lập. Lữ Thiếu Khanh có bệnh mới cùng Kế Ngôn đem hết toàn lực đánh. Quảng Đại Ngưu nhìn xem, 10 điểm im lặng, cái này hỗn đảng, lấn yếu sợ mạnh. Thật hy vọng ta cũng thay đổi mạnh, có thể thu thập cái này. Hỗn đảng. Kế Ngôn cái này một lát ngược lại không vội, hắn hiếu kỳ nhìn xem Thiên Cung môn đại sư huynh ra, ngăn cản kia năm cái ma tộc người, để cho mình người đem Phong Quang Ngọc cứu đi. Ghê tởm. Tra Khê giận dữ, muốn chết đúng không? Đi chết đi. Phẫn nộ Tra Khê như là mãnh hổ hạ sơn, hướng phía Triều Khải xuất thủ. Nhưng mà lần này hắn tính sai, hắn không phải Triều Khải đối thủ. Triều Khải ỷ vào kết đan chính tầng cảnh giới, nhẹ nhõm đem Tra Khê đánh bại. Tra Khê thụ thương thổ huyết, nhưng mà hắn tử chiến không lùi, ngược lại càng đánh càng hung ác, một bộ liều mạng tư thế. Làm cho Triều Khải không thể không ra tay độc ác, cuối cùng Tra Khê thổ huyết hôn mê. Tần trước khi chết vong, người của đối phương mới xuất thủ cứu giúp. Nhìn xem Tra Khê thảm trạng, cầm đầu nữ nhân biểu lộ không có bất kỳ ba động, nàng nhiều hứng thú đánh giá Triều Khải một phen về sau, đối Triều Khải nói, ngươi tính toán không tệ, đầu hàng đi, đầu hàng nhóm chúng ta thánh tộc, ta cam đoan. Lấy thực lực của ngươi có thể đạt được trọng dụng. Nữ nhân đầu đội khôi giáp, xem không rõ ràng tướng mạo của nàng, bất quá thanh âm dễ nghe êm tai. Thon dài trắng tinh cổ, cho người ta mấy phần mơ màng. Nàng ngẩng đầu, như là một cái cao ngạo thiên nga đen. Mà hấp dẫn người nhất không thể nghi ngờ là con mắt của nàng, con ngươi màu tím, hít hồn phách người, tà mị quỷ dị. Triều Khải dáng vóc khôi ngô, cho dù cùng trước mắt mấy cái ma tộc nam nhân so sánh cũng không chút thua kém. Hắn đứng tại ma tộc trước mặt nữ nhân, có vẻ ma tộc nữ nhân 10 điểm nhỏ nhắn xinh xắn. Triều Khải lạnh lùng nói, các ngươi từ đâu tới đây, liền trở lại đi đâu? Nhóm chúng ta Thiên Cung môn không muốn gây chuyện, nhưng cũng không sợ sự tình. Lời tuy như thế, nhưng Triều Khải trong lòng mang theo nồng đậm cảnh giác. Thân thể hơi gấp, thể nội dành dụng lấy lực lượng cường đại, bất cứ lúc nào bộc phát. Người trước mắt rất mạnh, cho dù Tra Khê chỉ có kết đan 6 tầng thực lực, đồng dạng nhưng hắn Triều Khải cảm giác được áp lực. Nếu không phải thực lực cảnh giới mạnh hơn Tra Khê, Triều Khải không có lòng tin đánh thắng được Tra Khê. Ma tộc nữ nhân cười lạnh, đôi môi thật mỏng trên đỏ tươi là tươi đẹp như vậy dễ thấy. Nàng phất phất tay, ngăn cản cái khác nghĩ tiến lên giáo huấn Triều Khải người. Nàng đối Triều Khải nói, tới đi, để cho ta thử một chút ngươi rốt cuộc mạnh cỡ nào. Khí tức bộc phát, Triều Khải sắc mặt biến hóa. Ngươi cũng là kết đan 9 tầng. Ma tộc nữ nhân cười khẩy, kết đan 9 tầng bất quá là ta tạm thời điểm dừng chân mà thôi. Sau khi nói xong, ánh mắt trở nên lành lạnh, sát khí tràn ngập, ta gọi Úc Linh, ngươi ngăn không được ta, liền phải chết. Sau khi nói xong, giơ lên nắm đấm, hướng phía Triều Khải đánh tới, nắm đấm tản ra màu đỏ sậm quang mang, mang theo kinh người khí tức, gào thét lên hóa thành một đạo hồng quang bay thẳng Triều Khải mà tới. Triều Khải không dám khinh thường, trong nháy mắt vung ra ba tấm linh phù, linh phù bộc phát, cường đại năng lượng đem giết đi lên Úc Linh bao phủ. Ầm ầm. Nhìn thấy Úc Linh bị tự mình linh phù thôn vệ, phát sinh to lớn tăng vọt, Triều Khải trong lòng nới lỏng mấy phần. Úc Linh cho hắn áp lực rất lớn, cảm giác áp bách mạnh mẽ nhường trong lòng của hắn trĩu nặng. Triều Khải đối với mình thực lực có lòng tin, ba tấm linh phù cùng nhau bộc phát, cho dù là ngang nhau. Cảnh giới cũng phải uống trên một bình. Nhưng mà sau một khắc, Triều Khải sắc mặt đại biến, muốn ly khai tại chỗ. Nhưng đã quá muộn. Úc Linh thân ảnh theo trong vụ nổ giết ra, thân mang hắc giáp. Nàng như là một đạo màu đen thiểm điện, thoáng qua đi tới Triều Khải trước mặt, một quyền rắn rắn chắc chắc đánh trên người Triều Khải. Phốc! Triều Khải vội vàng không kịp chuẩn bị, tiên huyết. Trực phúng, như là một phát đạn pháo bị đánh bay vài dặm, ngã vào trên mặt đất trong cái khe, không thấy tăm hơi. Mấy hơi thở về sau, Triều Khải nổi giận, từ dưới đất lao ra, gầm thét, ghê tởm. Nhận lấy cái chết. Nơi xa, nhìn xem đôi phát đánh nhau Kế Ngôn lắc đầu, ngữ khí thất vọng, chỉ là kết đan kỳ. Gặp ma tộc, Kế Ngôn nghĩ đến cùng bọn hắn giao thủ một phen, nhìn xem ma tộc đến. Cùng có khác biệt gì? Nhưng là hiện tại mới phát hiện mạnh nhất Cúc Linh cũng chỉ là kết đan kỳ, hắn lập tức đã mất đi hứng thú. Hắn không muốn khi dễ kẻ yếu. Mà Quảng Đại Ngưu thì nhìn xem Triều Khải một hiệp liền bị người đánh bay, trở về sau còn bị người đè lên đánh, miệng trợn mắt ngốc, đồng thời cũng càng thêm sợ hãi. Cái này, đây chính là ma tộc sao? Là, vì cái gì khủng bố như? Vậy, cùng là kết đan chín tầng, nhưng Triều Khải lại không bằng ma tộc Úc Linh, mà lại Úc Linh vẫn là một cái nữ nhân. Này lại đánh ra tới khí thế so với nam nhân càng mạnh. Người sáng suốt đều có. Thể nhìn ra được Triều Khải không phải là đối thủ của Úc Linh, lạc bại cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn. Lữ Thiếu Khanh 10 điểm coi nhẹ, đây chính là các ngươi trong miệng Yến Châu mạnh nhất song. Tử Tinh một trong. Cặn bã, so với ta kia ngu xuẩn sư muội còn không bằng. Quảng Đại Ngưu nhìn thấy Triều Khải cuối cùng vẫn là bị Úc Linh đánh bại về sau, trong lòng của hắn sợ hãi, tê cả da đầu. Nhóm chúng ta ở chỗ này sẽ không bị phát hiện a. Nhưng mà vừa mới nói xong, xa xa Úc Linh bỗng nhiên ánh mắt hướng phía bọn hắn chỗ vị trí nhìn tới. Ngươi trương này đáng chết miệng quạ đen. Lữ Thiếu Khanh tức chết, không nói hai lời, một cước đem Quảng Đại Ngưu từ trên trời đạp xuống dưới. Chương 419, nhóm chúng ta chỉ là đi ngang qua, cái gì cũng không thấy. Xa xa Úc Linh mặc dù không nhìn thấy Kế Ngôn cùng Lữ Thiếu Khanh tồn tại, nhưng là nàng cảm giác được có người đang nhìn chăm chú bọn hắn. Nàng không có đi truy sát Triều Khải, trong nội tâm nàng cảm giác được mơ hồ bất an. Về phần Thiên Cung môn những người kia mang theo Triều Khải ly khai, nàng cầu còn không được. Bọn hắn 5 người bất quá là tiên phong, chủ lực còn tại đằng sau. Thời gian kéo càng lâu lại càng tốt. Lần này nhiệm vụ 10 điểm trọng đại, tuyệt đối không thể có nửa điểm sai lầm. Nếu không cho dù thân phận của nàng lại tôn quý, cũng phải chết. Đội trưởng, làm sao bây giờ? Không đi giết bọn hắn. Sao? Bọn hắn chạy trốn, tin tức sẽ truyền trở về. Nhìn xem Thiên Cung môn người chạy trốn, thủ hạ mấy người gấp. Nhao nhao chờ lệnh, đội trưởng, để cho ta đi giết bọn hắn. Yếu đuối nhân loại. Không chịu nổi một kích, không cần thiết sợ hãi rụt rè. Úc Linh tự có lo nghĩ của nàng, nàng hừ một tiếng, ngươi cho rằng giết bọn hắn liền có thể giấu giếm tin tức sao? Không nên quên, bọn hắn có mệnh giảng. Bọn hắn tất cả đều ở chỗ này chết rồi, bọn hắn tông môn cao thủ sẽ trước tiên giết tới. Nhưng bọn hắn trở về, lấy nhân loại kém tính, các loại đến bọn hắn lại lần nữa trở về nơi. Này ít nhất phải 10 ngày nửa tháng. Chúng ta thời gian đầy đủ. Úc Linh xuất thân cao quý, lần này thân là đội trưởng, tự nhiên muốn toàn diện cân nhắc, huống chi, theo Thiên Cung môn người ly. Khai, bị nhìn chằm chằm cảm giác còn không có biến mất. Đủ để chứng minh, nơi này còn có những người khác. Nàng không dám mạo hiểm như vậy, vạn nhất truyền tống trận bị phá hư, nàng chính là thánh tộc tội nhân. Úc Linh tận tâm tận lực là lần này nhiệm vụ cân nhắc, nhưng mà lại có một người đối nàng không tán đồng. Đội trưởng, một cái sắc mặt như điêu khắc ngũ quan rõ ràng, thanh niên tuấn. Mỹ dị thường, tuổi tác ước 25 tuổi khoảng chừng, hắn hai mắt lộ ra tinh quang, khí tức như vực sâu, vô cùng cường đại, hắn lạnh lùng nói, đây bất quá là suy đoán của ngươi. Vạn nhất. Những người này sau khi trở về, lập tức triệu tập cao thủ đánh tới, nhóm chúng ta như thế nào ngăn cản? Ý của ta là lập tức truy sát bọn hắn, không thể nhường bọn hắn đem tin tức của chúng ta tiết lộ ra ngoài. Úc Linh hừ một tiếng, tự hồ đối với người thanh niên này 10 điểm không chào đón, ánh mắt băng lãnh, Loan Tuấn, lần này ta là đội trưởng, lại tới đây hết thảy cũng nghe theo mệnh. Lệnh của ta. Nơi này không phải hàng tinh, ngươi liền xem như thánh chủ nhi tử, ở chỗ này, ngươi cũng phải nghe ta mệnh lệnh. Nếu không, ta giết ngươi, thánh chủ cũng sẽ không giáng tội tại ta. Loan Tuấn sắc mặt âm trầm, bị một cái nữ nhân cưỡi tại trên đầu, trong lòng của hắn rất khó chịu, hừ, chẳng lẽ ngươi quyết sách là sai lầm, ta cũng không thế đưa ra ý kiến. Không sai, Úc Linh. Mặc dù là một cái nữ lưu hạng người, thái độ lại hết sức cường thế, ngữ khí không thể nghi ngờ, liền xem như sai lầm mệnh lệnh, ngươi cũng nhất định phải chấp hành. Đừng quên, cái này thế nhưng là thánh chủ đã nói. Loan Tuấn trong lòng toát ra lửa giận, hắn chỉ hận thực lực của mình không bằng Úc Linh, nếu không cũng sẽ không ở nơi này thụ loại này khí. Bất quá Úc Linh nhìn thấy hắn ba. Người ánh mắt cũng là có chút không đúng, biết rõ trong lòng bọn họ đồng ý Loan Tuấn thuyết pháp. Nàng bỗng nhiên cảm giác được tâm mệt mỏi, Mã Đức, cái này đội trưởng thật không dễ làm. Nàng hừ. Lạnh một tiếng, nói, những người kia trốn, nhưng là nơi này còn có những địch nhân khác. Cái gì? Còn lại bốn người giật mình. Loan Tuấn nghe xong, lập tức cười lạnh, đánh không lại ngươi, ta. Liền theo phương diện khác đến cấp ngươi khó xử, xuất một chút trong lòng khí. Hắn lắc đầu, mặt lộ vẻ mỉa mai, đội trưởng, ngươi là nói cười sao? Nơi này còn có những địch nhân khác tồn tại. Người đâu? Úc Linh chỉ vào một cái phương hướng, đối một người nói, tan cát cát, ngươi đối cái kia vị trí bắn một tiễn. Chỉ phương hướng chính là Kế Ngôn cùng Lữ Thiếu Khanh vị trí. Đội viên. Tan cát cát nghe vậy, lúc này xuất ra cung tiễn, nhưng mà Loan Tuấn lại ngăn cản hắn, hắn đứng ra, hừ, ta tới, ta ngược lại muốn xem đến cùng có cái gì địch nhân. Loan Tuấn không muốn bỏ qua. Nhưng Úc Linh xấu mặt cơ hội. Hắn không tin sẽ có địch nhân cất giấu mà không bị bọn hắn những người này phát hiện. Bọn hắn 5 người đều là ngàn chọn vạn tuyển, tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Nếu quả như thật có địch nhân, tuyệt đối không thể gạt được bọn hắn những người này. Úc Linh không có cự tuyệt, mặc cho Loan Tuấn xuất thủ. Cái gặp Loan Tuấn trong tay xuất hiện một thanh phi kiếm, phi. Kiếm sau khi xuất hiện, vang lên tiếng ong ong, thân kiếm lóe làm người sợ run quang mang, tản mát ra một cổ âm lãnh khí tức. Đi. Loan Tuấn hướng phía Úc Linh chỉ phương hướng bắn thẳng đến mà đi. Phi kiếm như là mũi tên, tấn mãnh mà lăng lệ, trên không trung phát ra kinh khủng tiếng rít. Bộc phát ra một cổ cường đại uy áp, đem kia một mảnh địa phương toàn bộ bao phủ đi vào. Theo phi kiếm tới. Gần, trong không khí không có bất cứ động tĩnh gì, Loan Tuấn cười lạnh không thôi, lắc đầu, nào có cái gì địch nhân. Bất quá là đội trưởng ngươi nhạy cảm thôi. Hắn lời này vừa dứt, xa xa. Trên trời, như là một khối khăn lau rút đi, lộ ra ba đạo bóng người. Loan Tuấn phi kiếm chỉ là sát bên cạnh bọn họ mà qua. Úc Linh bên này người thất kinh, liền liền Úc Linh cũng biến thành ngưng. Trọng lên. Lữ Thiếu Khanh hướng về phía Úc Linh bọn hắn hô to, chớ làm loạn a, nhóm chúng ta chỉ là đi ngang qua. Nhóm chúng ta cái gì cũng không nghe thấy, cũng không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Các ngươi muốn làm gì, tùy các ngươi. Đáng chết. Lữ Thiếu Khanh tại Úc Linh bọn người xem ra không thể nghi ngờ là trắng trợn khiêu khích. Cũng trốn ở chỗ ấy nhìn hồi lâu, còn nói như vậy. Đây là đem bọn hắn là đồ đần sao? Bọn hắn đều đáng chết. Úc Linh ánh mắt lập tức lăng lệ, sát ý tràn ra. Nhưng càng nhiều hơn chính là cảnh giác. Tan cát cát, ra khê bọn người nộ khí trùng. Thiên, nghiến răng nghiến lợi. Loan Tuấn càng là nổi trận lôi đình, Phi kiếm của hắn gào thét mà đi, lại bị bọn hắn coi là không có gì, đây là tại nhục nhã hắn. Hắn là thánh chủ nhi tử, không ai dám khinh thị như vậy hắn. Đi chết đi. Loan Tuấn gầm thét, phi kiếm bạo phát ra càng thêm cường đại khí tức, trên không trung xẹt qua một vòng, hướng phía Lữ Thiếu Khanh hung hăng đâm tới. Không thể. Xúc động. Úc Linh vội vàng hô một tiếng. Nhìn xem Lữ Thiếu Khanh bọn hắn bình tĩnh bộ dạng, nhưng nàng cảm thấy sự tình không thích hợp. Nhưng mà Úc Linh nhường Loan Tuấn càng thêm nổi giận. Ngươi tính là gì đội trưởng? Bọn hắn loại người này sợ cái gì? Sau khi nói xong, không để ý Úc Linh ngăn cản, khống chế phi kiếm lấy càng thêm nhanh tốc độ thẳng hướng Lữ Thiếu Khanh. Phi kiếm tràn ngập kinh khủng khí tức, ở giữa bầu trời tản mát ra màu đỏ sậm quang mang, như là một cái màu đỏ hỏa mãn, kinh khủng dọa người. Quảng Đại Ngư bị cổ khí thế này dọa đến kém chút từ trên trời rơi xuống. Nhưng mà vô luận là Lữ Thiếu Khanh hay là Kế Ngôn cũng thần sắc bình tĩnh. Lữ Thiếu Khanh đối Kế Ngôn nói, ngươi xuất thủ a, còn đứng ngay đó làm gì? Kế Ngôn nhàn nhạt nói, quá yếu. Không hứng thú. Lữ Thiếu Khanh mắng to, hỗn đảng, đây là ngươi phải ở lại chỗ này, ngươi không xuất thủ, còn muốn ta xuất thủ. Không phải vậy đâu. Cũng không thể nhường hắn a. Kế Ngôn ánh mắt xuống trên người Quảng Đại Ngưu. Quảng Đại Ngưu này lại dọa đến sắc mặt trắng bệch, vội vàng lắc đầu. Hắn tuyệt đối đánh không lại những này ma tộc người. Lữ Thiếu Khanh mắng to, bất quá sau một khắc. Thần sắc hắn khẽ động, xuất thủ, không thấy hắn có dư thừa động tác, chỉ là đang phi kiếm giết tới thời điểm, nhẹ nhàng đưa tay trái ra, mở ra, nắm chặt, Loan Tuấn phi kiếm bị hắn nhẹ nhõm nắm. Chặt. Chương 420, GIET 4 cái tiểu cường. Lữ Thiếu Khanh tay như là kìm sắt, một mực đem Loan Tuấn trường kiếm nắm, không thể động đậy. Loan Tuấn sắc mặt đại biến, vội vàng muốn khống chế phi kiếm, nhưng mà vô luận hắn cố gắng như thế nào cũng không có tác dụng. Linh lực như là đá chìm biển lớn. Càng đáng sợ chính là, một cổ lực lượng kinh khủng xuất hiện, cắt đứt hắn cùng phi kiếm liên hệ. Cái này thế nhưng là hắn bản mệnh trường kiếm, bây giờ bị người cắt đứt liên hệ, đâu chỉ tại dùng thiết chù y tại hắn trên ngực đập ầm ầm một cái. Phốc. Loan Tuấn tiên huyết cuồng phúng, bị trầm trọng đã kích, cho nên bị thương. Không, không có khả năng. Loan Tuấn nhịn không được kinh hoảng kêu lên, cái này thế nhưng là hắn bản mệnh trường kiếm, lại tùy tiện bị người khác cướp đi. Hắn bản mệnh trường kiếm thật bị người cướp đi. Cái này nhìn như tứ phẩm trường kiếm a, nếu như không phải hắn là thánh chủ nhi tử, lấy cảnh giới bây giờ của hắn cùng thực lực căn bản không xứng có được tứ phẩm trường kiếm. Nhục thể cùng tinh thần song trọng đã kích, ngược lại khơi dậy hắn hung tính. Loan Tuấn hai mắt đỏ thẫm, thân hình bạo động, như là một đầu bị chọc giận báo, từ dưới đất nhảy lên. Một cái, mang theo vô tận lửa giận hướng phía Lữ Thiếu Khanh đánh tới, chung quanh linh khí bị Loan Tuấn hấp thu, thân thể của hắn cơ bắp nâng lên, tràn ngập cương mãnh lực lượng mạnh mẽ cảm giác. Lại giống ma vương hàng thế, có vẻ dữ tợn đáng sợ. Loan Tuấn bộc phát ra cường đại khí tức, nhưng Quảng Đại Ngưu cảm giác được cái này thiên sơn mặt trời tựa hồ cũng vì vậy mà ảm đạm xuống. Quảng Đại Ngưu toàn thân run rẩy, kém chút khống chế không nổi linh lực trong cơ thể rơi xuống. Lữ Thiếu Khanh hiện tại là mặt mũi tràn đầy khó chịu. Ta đều nói là đi ngang qua, thế mà không tin ta. Còn dám đối ta xuất thủ. Đáng hận hơn chính là, các ngươi tới thì tới điểm lợi hại gia hỏa, kết quả tới như thế mấy cái yếu gà. Ta sư huynh xem không lên các ngươi, còn phải muốn ta động thủ. Phiền chết. Mặc Quân kiếm xuất hiện tại trong tay. Lữ Thiếu Khanh cúi đầu nhìn thoáng qua trong tay Mặc Quân kiếm nhẹ nhàng run rẩy, truyền đạt ra một cổ khát vọng cảm xúc. Nó muốn nuốt Loan Tuấn trường kiếm. Mỗi một cái đều là không khiến người ta bớt lo gia hỏa. Lữ Thiếu Khanh lẩm bẩm, sau đó hướng về phía đánh tới Loan Tuấn một kiếm vung ra. Loan Tuấn thực lực là kết đan 8 tầng, hắn thân là ma tộc, thực lực cường hãn, cho dù là Triều Khải loại này nhân loại tu sĩ cũng không nhất định là đối thủ của hắn. Nhưng mà hắn lại gây sai đối thủ của hắn cũng không phải kết đan kỳ tồn tại. mà là thực sự Nguyên Anh. Vẫn là loại kia biến thái đến chỉ sợ Nguyên Anh. Lữ Thiếu Khanh chỉ là nhẹ nhàng một kiếm, Loan Tuấn liền cảm giác được thiên tựa hồ sập. Loan Tuấn giờ khắc này mới chính thức cảm giác được Lữ Thiếu Khanh kinh khủng. Giờ khắc này hắn mới biết rõ Lữ Thiếu Khanh chân chính thực lực. Nguyên Anh. Loan Tuấn như là nữ nhân đồng dạng hét trầm lên, đã mất. Đi thánh chủ nhi tử nên có độ lượng, hoảng sợ. Cho dù là tại bọn hắn thế giới kia, Nguyên Anh cũng là một phương đại năng, quả quyết không phải bọn hắn loại này kết đan tu sĩ có thể chống đỡ. Biết rõ Lữ Thiếu Khanh là Nguyên Anh về sau, Loan Tuấn cũng mất chống cự tâm tư. Hắn muốn chạy trốn, nhưng là một kiếm này đã đem hắn khóa chặt, không thể trốn đi đâu được. Về phần ngăn cản, kiếm quang rơi xuống, hét thảm một tiếng. Loan Tuấn khí tức biến mất, các loại đến kiếm quang biến mất, chỉ để lại một bộ thân mang rách rưới áo giáp thi thể. A! À, Lữ Thiếu Khanh kinh ngạc, vẫy tay, Loan Tuấn thi thể bay đến hắn trước mặt, nhìn kỹ một cái, Lữ Thiếu Khanh lập tức lộ ra vẻ nhức nhối. Ta đi, đây là tứ phẩm linh giáp. Mã Đức, thua thiệt lớn. Lữ Thiếu Khanh đấm ngực dậm chân, không. Nghĩ tới không đáng chú ý khôi giáp lại là tứ phẩm linh giáp. Ít nhất cũng phải giá trị mười mấy vạn mai linh thạch, hiện tại một kiếm bị hắn bổ phế đi. Đau lòng một hồi về sau, Lữ Thiếu Khanh mới thở ra hơi, đem Loan Tuấn thi thể tiện tay ném rơi. Tiếp lấy tay trái dùng sức, đoạt tới trường kiếm lên tiếng mà đứt, một cổ vô hình linh khí xông ra. Tiếp lấy chui vào mặt quân trong kiếm. Lữ Thiếu Khanh có chút hiếu kỳ, mặt quân kiếm cũng có thôn phệ năng lực. Lật nhìn một lát, nhìn thấy mặt quân kiếm không có cái gì ảnh hưởng, Lữ Thiếu Khanh không thèm để ý. Hắn gãy một cái mặt. Quân kiếm, quát, về sau ra sức điểm, bằng không đừng nghĩ ta cho ngươi ăn. Cái này mấy chục vạn linh thạch đây. Ông. Mặt quân kiếm chấn động một cái, một cổ vui sướng cảm xúc phát ra. Lữ Thiếu Khanh ánh mắt rơi vào Úc Linh bốn cái trên thân, lộ ra sát ý, không nói hai lời, từ trên trời giáng xuống, hướng phía Úc Linh bọn hắn đánh tới, Kế Ngôn không có ý định xuất thủ, làm sư đệ hắn chỉ. Có thể trảm thảo trừ căn, giết chết những này cái gọi là ma tộc. Cũng muốn cho hắn tìm phiền toái, các ngươi cái này mấy cái tiểu cường đều chết cho ta. Lữ Thiếu Khanh ánh mắt hung ác, với hắn mà. Nói, chỉ cần là cho hắn tìm phiền toái địch nhân, đều phải chết. Tại Úc Linh mấy người trong tầm mắt, Lữ Thiếu Khanh như là trên trời tiên nhân hạ phàm, mang theo kinh khủng giáng lâm. Kinh khủng. Kiếm quang che lấp mặt trời, vô số hỏa diễm tựa hồ theo trong hư không nhảy ra. Một đóa đóa hỏa diễm như là tiên diễm đóa hoa, kiều diễm ướt át, từng đạo kiếm ý như là tàn nhẫn rắn độc, khát máu trí. Mạng. Cảm giác được kinh khủng kiếm ý, cầm đầu đội trưởng Úc Linh cả kinh hoa dung thất sắc, kêu to lên, tránh. Mau tránh quay về trong trận pháp. Úc Linh không sinh ra bất kỳ chống cự gì chi tâm. Quá mạnh. Một kiếm diệt Loan Tuấn, tay không bẻ gãy tứ phẩm trường kiếm, tuyệt đối không phải phổ thông Nguyên Anh. Nàng chỉ hận tự mình mới vừa rồi không có ngăn cản Loan Tuấn, cho nên trêu chọc. Đến khủng bố như vậy tồn tại. Vài người khác mặc dù cuồng ngạo, nhưng đối mặt với Lữ Thiếu Khanh một kiếm này, tâm tình của bọn hắn cùng Úc Linh không sai biệt lắm. Thật là đáng sợ. Nhưng mà Lữ Thiếu Khanh một kiếm này tới quá nhanh. Ngoại trừ Úc Linh bên ngoài, cái khác ba người chậm một bước, tại đại trận bên ngoài bị Lữ Thiếu Khanh kiếm quang bao phủ. A! À, ba tiếng kêu thảm thiết. Thê lương vang lên, ra khê, tan cắt các ba người khí tức biến mất, đi theo Loan Tuấn cùng một chỗ ly khai. Úc Linh dọa đến toàn thân giật mình, tê cả da đầu, ở sau lưng nàng là lửa cháy ngập trời. Từng đạo kiếm ý hủy diệt thiên địa, thề phải đem nàng hủy diệt. Lữ Thiếu Khanh nhìn thấy Úc Linh trốn vào đại trận, ánh mắt lóe lên một tia ngoan ý, vậy liền tính cả trận pháp cùng một chỗ hủy đi. Nhưng mà cái này thời điểm, trong trận pháp pho tượng lại một lần nữa hiển lộ ra, màu đỏ sậm quang mang chợt lóe lên, giữa thiên địa khôi phục lại bình tĩnh. Lữ Thiếu Khanh một kiếm đều bị hấp thu. Không có vào trong pho tượng. Ta mặt trời. Lữ Thiếu Khanh mắng to, pho tượng này đến cùng là cái gì đồ vật? Lữ Thiếu Khanh còn là lần đầu tiên gặp được quỷ dị như vậy pho tượng, cho người cảm giác tựa như là một người sống đồng dạng. Rõ ràng làm trận pháp hạch tâm, lại có thể có công năng như vậy. Làm trận pháp tông sư hắn cũng làm không được điểm này. Lữ Thiếu Khanh xông về đến đối kế. Ngôn nói, cho ta đi đánh nó. Kế Ngôn lắc đầu, trong ánh mắt có mấy phần hứng thú, chế tác pho tượng người thực lực so hóa thần còn mạnh hơn. Lữ Thiếu Khanh nghe đến lời này về sau, không nói. Hai lời lần nữa phóng tới trận pháp chỗ ấy, sát ý giống như nước thủy triều bày khắp toàn bộ bầu trời. Quảng Đại Ngưu cảm nhận được cổ này sát ý, trong lòng run rẩy, cái này, chuyện này quá đáng. Sợ, cái này gia hỏa muốn làm gì? Hắn muốn làm gì? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.